Phần 55. Tuy rằng Tào Kiến Dân đáp ứng bảo hộ Tào Băng thật tốt, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn không yên tâm, lúc gần rời đi cứ nhiều lần lặp đi, lặp lại dặn dò Tào Kiến Dân nhất định phải cẩn thận. Này, cậu lo lắng nàng như vậy, hai người có phải là... Ôi trời, ông nghĩ gì thế, chính bởi vì tôi đã cứu nàng, cho nên đối với yêu cầu của tôi nàng không tiện cự tuyệt, do đó mới đáp ứng giúp các người, nếu các người bảo vệ không được an toàn, thì lúc tôi gặp nàng như thế nào nói chuyện với nàng đây? Đinh Trường Sinh giật mình, lo lắng Tào Kiến Dân nhìn ra cái gì? Chỉ đơn giản như vậy sao? Tào Kiến Dân ra vẻ không tin nói. Chỉ đơn giản như vậy, là do ông suy nghĩ phức tạp, Tào Cục Trưởng, ông lớn tuổi như vậy, như thế nào còn lại nghĩ vẩn vơ bát quái đâu này? Ha ha, tò mò mà thôi, yên tâm đi, tôi cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì. Tào Kiến Dân nói. Đinh Trường Sinh lại cùng Tào Tinh Tinh cáo biệt. Lúc này hắn mới vội vàng chạy lên Giang Đô lên máy bay đi Bắc Kinh, bởi vì không biết mình sẽ ở lại tại Bắc Kinh mấy ngày, cho nên nhờ bên khu ủy lái xe đưa mình đi Giang Đô, lúc lên xe bắt đầu ngủ, ngày hôm qua uống nhiều rượu, ngủ rất trễ, vừa rồi mới lại cùng Tào Băng đại chiến tưng bừng, cho nên mỏi mệt. Thời điểm Đinh Trường Sinh đến Bắc Kinh, có người ở sân bay ra nghênh tiếp hắn, trước lúc lên phi cơ, Mai Tam Lộng đã gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, nói là nhà khách thành phố Bạch Sơn tại Bắc Kinh sẽ có người ra tới sân bay đón hắn. Mai Tam Lộng đã an bài xong, nếu như không cần, thì Mai Tam Lộng sẽ báo người rút về. Đinh Trường Sinh suy nghĩ, mình tại Bắc Kinh xác thực cần phải dùng xe, nên liền đồng ý, quả nhiên, người tài xế này đối với các con đường trong Bắc Kinh rất là quen thuộc, hơn nữa còn biết nơi nào hay kẹt xe để tránh, rất nhanh đem Đinh Trường Sinh đưa đến bệnh viện. Đi vào tầng trệt phòng bệnh cao cấp, liền thấy Tần Mặc ngơ ngác đứng ở bên ngoài nhìn vào bên trong. Tần Chấn Bang đang nằm qua hàng cửa kính trong suốt, mặc dù biết sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày này. Nhưng khi thời điểm một ngày này đến, không có người nào có khả năng nén lại được bi thương, bởi vì người kia chính là người đã từng nâng đỡ ngươi đi từng bước trên mọi con đường, là người kéo lấy ngươi chạy nhanh, nhưng hiện tại, người đã mệt mỏi, đành bất lực nằm tại phía trên giường bệnh, nhưng còn ngươi lại một chút giúp đỡ gì cũng không làm được. Mà chỉ trơ mắt nhìn ma bệnh đem người mang đi, đây là cuộc sống, cũng là sự thật mỗi cá nhân đều phải trải qua, không ai có thể thay đổi được quỹ đạo của cuộc sống. Tần Mặc cảm giác được có người đi đến bên cạnh mình. Nhưng không nghĩ tới là Đinh Trường Sinh, không nghĩ tới hắn lại đến nhanh như vậy, bởi vì nàng biết một bí thư khu ủy thì có biết bao nhiêu bận rộn. Không nói gì, chỉ liếc nhìn một cái, lại đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Chấn Bang sau tấm cửa kính, tốt hơn chút nào chưa? Đinh Trường Sinh nhẹ giọng hỏi. Không tốt, vẫn luôn như vậy, tôi lo lắng cha sẽ không tỉnh lại, tôi có cảm giác làm tất cả mọi chuyện đều là uổng phí, bởi vì trong chuyện này, tôi đúng là bất lực. Vô luận cỡ nào cố gắng, cũng không thể đem cha kéo lại trở về. Tần Mặc đôi mắt đỏ ửng, nhưng khô ráo khôn giọt nước mắt, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy rất đau lòng. Duỗi tay tại trên vai Tần Mặc vỗ vỗ, vốn muốn an ủi nàng, nhưng không ngờ nàng lập tức nhào vào trong lòng Đinh Trường Sinh. Mặc dù không có nước mắt, nhưng tiếng nàng nức nở làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy rất trong lòng mình rất là bi thương. Vì thế Đinh Trường Sinh ôm lấy Tần Mặc, một bên vỗ sau lưng nàng, một bên di chuyển đến ghế dài trong hành lang. Lúc này Tần Mặc mới khóc nức nở. Cứ như vậy qua nửa giờ, Tần Mặc cuối cùng là an tĩnh xuống, Đinh Trường Sinh định cùng nàng nói chuyện, thì phát hiện nàng đã ngủ, hắn không biết Tần Mặc đã ba ngày nay không chợp mắt, cứ ở bên ngoài hành lang nhìn vào Tần Chấn Bang bên trong, một khoảnh khắc cũng không rời đi, chứ đừng nói chi là ngủ. Nhưng lúc Đinh Trường Sinh đến, tâm trí Tần Mặc hơi chút buông lỏng, cho nên cứ như vậy mà ngủ. Đinh Trường Sinh không dám động đậy, sợ đánh thức nàng, cho nên chỉ có thể cứ giữ nguyên tư thế này. Để cho Tần Mặc dựa sát vào, nghỉ ngơi một chút. Một tiếng sau, đèn phòng hồi sức cấp cứu sáng lên, từ cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân chạy nhanh cấp bách, ba bác sĩ mang theo mấy y tá, chạy thẳng đến phòng hồi sức cấp cứu, loại âm thanh này làm cho Tần Mặc thức tỉnh, nàng ngẩn người ra, lập tức đứng lên, nhưng đi chưa được mấy bước, liền ngã lệch ra, nếu không có Đinh Trường Sinh từ phía sau lưng nàng đỡ lấy nàng, thì nàng đã té ngã ở trên đất. Đinh Trường Sinh một bên kêu Tần Mặc, một bên nhìn tình huống trong phòng hồi sức cấp cứu, lúc này y tá nhìn thấy Tần Mặc té xỉu, lại nhanh chóng liên lạc với bác sĩ đưa nàng vào trong phòng để cứu trợ cho nàng, nàng không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi, nên tuột huyết áp, truyền chai nước biển thì không có việc gì. Bác sĩ kiểm tra Tần Mặc nói, sau đó y tá đến truyền cho nàng chai gluco. Đinh Trường Sinh đang lo lắng phía bên Tần Chấn Bang, vì thế đi ra khỏi phòng bệnh đến phía phòng hồi sức cấp cứu nhìn xem Tần Chấn Bang như thế nào, còn chưa tới cửa. Thì thấy bác sĩ cùng y tá đã chậm rãi đi ra khỏi phòng hồi sức cấp cứu, bác sĩ, tình huống như thế nào rồi? Đinh Trường Sinh hỏi, cậu là thân nhân của bệnh nhân sao? con gái của ông ấy đâu rồi? Tôi là bằng hữu của con gái ông ấy, cũng nhận thức Tần tiên sinh, con gái của ông ấy vừa mới té xỉu, còn nằm tại phòng bệnh truyền nước ai, đến báo cho nàng biết, hãy đến gặp bệnh nhân đi, đã không còn có thể cứu chữa, bệnh nhân cũng đang là rất đau đớn, bác sĩ lời nói xem như là đã tuyên án xử tử hình Tần Chấn Bang rồi. Hả, như thế nào, đã không còn cứu chữa được? Đinh Trường Sinh ngạc nhiên hỏi. Bệnh nhân hiện tại còn có chút tỉnh, người nhà mau nhanh chóng vào gặp mặt, có cái gì chưa nói thì nói mau một chút, miễn cho sau này tiếc nuối. Nói xong, bác sĩ cũng không quay đầu lại đi về phía văn phòng, bọn họ đã nhìn quen sinh tử, cho nên đối với sự tình như thế này đã bình thường rồi. Y tá, nhờ cô giúp tôi đi gọi con gái của ông ấy, tôi vào trong xem sao trước. Đinh Trường Sinh nói xong sải bước đi vào phòng hồi sức cấp cứu Tần Chấn Bang. Tần Chấn Bang nhắm mắt, hai mắt hõm sâu, mấy tháng không gặp, Tần Chấn Bang lại gầy gò nhiều, có thể nói chỉ còn xương bọc ra. Đinh Trường Sinh tại bên cạnh ông ngồi xuống, duỗi tay cầm chặt bàn tay ông, lúc này Tần Chấn Bang có cảm giác, từ từ mở mắt ra, nhìn thấy đó là Đinh Trường Sinh. Không nghĩ tới, chúng ta còn có thể gặp mặt một lần cuối. Tần Chấn Bang hữu khi vô lực nói. Lúc này, Tần Mặc cũng tỉnh lại, lảo đảo đi đến, Đinh Trường Sinh gấp gáp đỡ lấy nàng ngồi xuống. Tốt lắm, đều có mặt, tốt lắm, tôi còn cho rằng không thấy được mặt các người. Tần Chấn Bang nhìn thấy Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc cùng một chỗ, thật cao hứng. Đừng nói như vậy, bác sĩ đang tìm phương án trị liệu mới, rất nhanh sẽ bắt đầu trị liệu. Đinh Trường Sinh khuyên giải nói. Cần gì chứ, tôi sống đến số tuổi này, tuy rằng đi sớm một chút, nhưng cũng có thể nói là đủ rồi, cái gì nên ăn cũng ăn rồi, cái gì chơi đùa cũng chơi đùa rồi, còn có cái gì tiếc nuối chứ. Tần Chấn Bang muốn còn nói thêm, nhưng đã là không còn sức. Chương 56 Phần 56 Đinh Trường Sinh nhìn ra được, Tần Chấn Bang lúc này chỉ sợ là hồi quang phản chiếu, chống đỡ không còn được bao lâu, vì thế đứng dậy đi ra ngoài cửa, hai cha con họ nhất định là có việc muốn phó thác. Bất quá dựa theo sự hiểu biết của Đinh Trường Sinh, cách làm việc của Tần Chấn Bang rất thận trọng, có thể trong thời gian qua, đã sớm đem những chuyện nên bàn giao đều đã bàn giao cho Tần Mặc xong rồi, nhưng đây chỉ là suy đoán của hắn, cha, không có sao đâu, không có việc gì, con nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi bệnh cho cha. Chúng ta sẽ ra nước ngoài trị liệu, con đã liên hệ qua bệnh viện nước ngoài rồi, rất nhanh chúng ta có thể đi. Tần Mặc quỳ gối tại trước giường, hai tay nắm thật chặt tay Tần Chấn Bang. Đừng có dại khờ. Nếu có thể trị liệu ở nước ngoài thì cha đã đi rồi, bệnh tình của mình, cha biết rất rõ ràng. Không, con chỉ còn có mình cha là thân nhân duy nhất. Con ngốc, chết sống có số, cha sống cả đời này cũng đã là đáng giá, cha chỉ lo lắng cho con mà thôi. Bất quá, Đinh Trường Sinh có thể đến đây, chuyện này đã nói lên vấn đề, con nên nắm chắc cơ hội, đổi lại nếu là người khác, ai còn cần đến thăm cha. Trong thời gian cha nằm viện, con không có nhận thấy sao? Bệnh cha càng nặng. Thì người đến thăm liền càng ít, bởi vì bọn họ biết, lúc này đến thăm cha chỉ làm lãng phí thời gian của bọn họ vì bọn họ không còn thu được lợi ích gì. Nhưng đây cũng là nhân chi thường tình, chỉ có Đinh Trường Sinh là không giống với người khác, hắn vẫn đến đây, con có hiểu ý của cha không? Tần Chấn Bang dùng hết khí lực toàn thân, nắm thật chặt tay Tần Mặc, hỏi. Minh Bạch, con hiểu ý của cha, con biết, con nghe theo lời của cha, Tần Mặc ôm Tần Chấn Bang, khóc không thành tiếng. Vậy là tốt rồi. Nên nhớ những lời cha nói trước đây, nhớ kỹ lời nói của cha, đừng có làm cho cha lo lắng. Tần Chấn Bang hữu khi vô lực nói. Cha, cha, kêu Đinh Trường Sinh vào đây, cha cùng hắn còn chưa nói hết, Tần Chấn Bang nặng nề thở một hơi, mỉm cười nói. Tần Mặc cũng đã nhìn ra, Tần Chấn Bang hôm nay tình huống không tốt, vừa rồi nàng lại không có nghe được lời nói của bác sĩ, thẳng đến lúc này mới nhìn ra, cha mình đây là đang bàn giao hậu sự, vì thế nhanh chóng đứng lên ra dâu cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh đứng ở phòng bên ngoài, nhìn qua cửa kính thấy Tần Mặc ý bảo mình đi vào, vì thế đẩy ra cửa vào, nhưng lúc có Tần Mặc bên người, thì Tần Chấn Bang không nói lời nào, chỉ là nháy mắt, vì thế Tần Mặc hiểu ý liền đi ra ngoài, nha đầu kia hành động rất tùy hứng, đều là do chú làm hư rồi. Thật ra nàng là một người rất là ưu tú, Đinh Trường Sinh nói. Trường Sinh, hãy đáp ứng chú một việc, nhất định phải bảo hộ cho nàng chu toàn, suốt thời gian qua vì sinh ý kinh doanh, vì phía trên chính trị. Chú đã đắc tội với không ít người, hiện tại chú lo lắng nhất là sự an toàn của Tần Mặc, hãy đáp ứng chú yên tâm, còn có cháu thì nàng không có việc gì đâu. Đinh Trường Sinh cam kết. Ừ, nếu thế thì chú an tâm, mặt khác, chú không muốn ở tại nơi này nữa, cũng không muốn chết tại nơi này, hãy mang chú về nhà đi, chỗ đó đang chờ chú trở về, Tần Chấn Bang thều thào nói. Vâng, chú chờ chút, cháu đi làm thủ tục xuất viện. Đinh Trường Sinh nói. Sao vậy, cha tôi làm sao vậy? Tần Mặc nhìn thấy Đinh Trường Sinh bước nhanh đi ra, vội vàng tiến lên hỏi. Cha cô không muốn ở nơi này nữa, cô hãy vào trong buổi tiếp, tôi đi tiến hành làm thủ tục xuất viện, cha cô muốn quay trở về nhà, Đinh Trường Sinh ngắn gọn nói. Như vậy sao được, tại trong bệnh viện để thuận tiện trị liệu, làm sao có thể trở về nhà chứ? Tần Mặc quả nhiên là không đồng ý, nói. Lúc cô vừa mới té xỉu, tôi đã gặp bác sĩ, bọn họ nói đã không còn có cách trị liệu nữa, nếu không thì tôi ở lại đây, cô đi gặp bác sĩ hỏi một chút còn có phương án nào khác không? Đinh Trường Sinh cũng sợ Tần Mặc đến lúc đó trách tội mình, cho nên nói. Đinh Trường Sinh vừa mới nói xong, Tần Mặc đã chạy như bay đến phòng làm việc bệnh viện. Đinh Trường Sinh lại đi tới bên người Tần Chấn Bang, nhưng đã nhìn thấy trong mắt của Tần Chấn Bang bất động, vì thế đưa tay lên lỗ mũi của ông, phát hiện khí tức mỏng manh, gấp gáp nhấn chuông báo động cho bác sĩ. Khi bác sĩ mang theo Tần Mặc cùng mọi người chạy tới, thì khí tức của Tần Chấn Bang đã hoàn toàn không còn rồi, lại bắt đầu điện giật, hồi phục tim phổi. Nhưng sau một hồi cố gắng, vẫn là không dùng được, Tần Mặc nhìn thấy liền che miệng mình lên tiếng khóc rồi. Tần tiểu thư, chúng tôi đã tận lực. Bác sĩ sau đó đi đến bên người Tần Mặc, nói với nàng. Nếu không có Đinh Trường Sinh đỡ lấy, Tần Mặc đã vô lực ngã ở trên đất rồi, Tần Chấn Bang cuối cùng vẫn là không kịp trở về đến tứ hợp viện của mình, chết ở bên trong bệnh viện, lập tức đã bị đẩy xuống nhà xác, Tần Mặc canh giữ ở trước cửa nhà xác không đi đâu, Đinh Trường Sinh bồi tiếp nàng. Một mực khuyên nhủ, mãi cho đến khi Tần Mặc thật sự là không chịu nổi, lại lần nữa ngất đi. Sắc trời đã tối, Đinh Trường Sinh kêu xe mang theo Tần Mặc trở lại tứ hợp viện, đây là căn nhà duy nhất của Tần Chấn Bang mà Đinh Trường Sinh biết tại Bắc Kinh. Tần Mặc vẫn còn mê man, Đinh Trường Sinh đem Tần Mặc mang về phòng của nàng, sau đó chính mình một mình ngồi tại dưới một gốc cây trong sân. Bắc Kinh trời rất nóng, nếu lúc này đem Tần Chấn Bang trở về, nói không chừng cái xác sẽ rất mau biến chất, cho nên vẫn là để ở trong nhà xác thì tốt hơn. Qua mấy ngày cử hành tang lễ, rồi mang đi hỏa táng có lẽ ổn hơn, ngày hôm sau vừa rạng sáng. Đinh Trường Sinh nghe được tiếng chuông ngoài cổng, bên ngoài có người đang kêu cửa, Tần Mặc còn chưa có rời giường, vì thế hắn đứng dậy đi mở cổng, phát hiện bên ngoài đứng lấy 7-8 người, có 3 người bảo tiêu mặc đồng phục màu đen, 3 người phía trước thì ăn mặc bình thường, 3 người bảo tiêu mặc áo sơ mi màu trắng, âu phục màu đen, mang kính râm, còn có một người mặc áo tay ngắn, nhưng trên cánh tay thì xăm một con rồng, cũng mang kính râm. Vừa nhìn thì biết chính là loại người xã hội đen lăn lộn bên ngoài, các vị tìm ai? Đinh Trường Sinh nhớ tới Tần Chấn Bang trước khi chết có nói đến những lời lo lắng, không nghĩ tới những người này lại đến rất nhanh, thấy rõ là tin tức rất tinh thông. Còn cậu là ai? Tên nam nhân hình xăm nam kiêu ngạo hỏi. Nhưng tên nam nhân liền bị một người đi tới trước mặt giơ tay lên chắn lại, người này da mặt trắng tịnh, nhìn giống như là một thây ma vậy, hơn nữa lúc này trời cực nóng, mà lại còn mặc lấy áo dây trồng ngây tiểu tử. Tôi là chú thứ ba của Tần Mặc, nghe nói anh của tôi đã qua đời, nên đến nhìn nàng một chút, ai, xin mời vào bên trong a. Đinh Trường Sinh sửng sốt, nghe nói người nọ là chú thứ ba của Tần Mặc, anh của người ta chết rồi, đến phúng viếng cũng không gì đáng trách, cho nên liền đem nhóm người nọ vào bên trong nhà, mấy người lục tục đi tới phòng khách Tần Chấn Bang, nhìn bài trí trong phòng khách, không khỏi chậc lưỡi ngợi khen, Đinh Trường Sinh lúc này mới nhìn ra, đây giống như không phải là đến phúng viếng, ngược lại giống như là đến thu nợ vậy. Lúc này Tần Mặc đã từ trong phòng đi ra. Các người tới đây làm gì? Tần Mặc nói làm Đinh Trường Sinh ngạc nhiên, nghe qua sao không giống như là người một nhà. Chương 57. Phần 57. Tiểu Mặc, cháu nói cái gì vậy? Chú nghe nói anh hai qua đời, nên chú đến thăm hỏi, tự xưng là chú ba của Tần Mặc nói. Đến thăm hỏi, có cái gì để mà thăm hỏi, thời điểm cha tôi bị bệnh sao không thấy ai đến thăm hỏi. Bây giờ lại đến, không an tâm à? Tần Mặc, cháu còn trẻ tuổi, nói chuyện lễ phép một chút, hiện tại Tần gia thì chú sẽ là người quản lý, cháu nếu không muốn ở trong Tần gia, thì lúc nào cũng có thể rời đi. Phía sau chú ba của Tần Mặc là một nam nhân béo mập ục ịch nói. Đinh Trường Sinh nhìn qua Tần Mặc, người nam nhân này bây giờ là quản lý của Tần gia, chẳng lẽ người này là gia trưởng của Tần gia? Nhưng nhìn dáng điệu của Tần Mặc, thì giống như nàng không để người này vào bên trong mắt, Tần gia khi nào thì để đến phiên ông làm quản lý. Cha của tôi mấy năm nay chống đỡ Tần gia để cho không ngã, còn các người đã làm được cái gì? Chỉ toàn là sống phóng túng, sinh sự từ những việc không đâu, hiện tại nhìn thấy cha của tôi đã qua đời, liền tới cửa khi dạy cháu gái của mình, nếu như không phải là tôi phân thượng các người là trưởng bối, thì các người còn có thể ở chỗ này sao? Tần Mặc đi đến bên trong đại sảnh, ở phía trên ghế bành ngồi xuống, một chút không đem mấy người này để vào trong mắt. Ai này, đúng là chuyện tốt, nhà chúng ta hiện tại có tang sự, các người nếu muốn đến thăm viếng, thì hãy đợi mấy ngày nữa thì đến, được rồi, xin mời đi ra ngoài a. Đinh Trường Sinh nhìn thấy manh mối không đúng, những người này không phải là đến phúng viếng Tần Chấn Bang, mà là đến nháo sự, hơn nữa những người này cũng đều là người nhà của Tần Mặc, việc này khả năng khó xử, Tần Chấn Bang vừa chết, trong nhà liền bắt đầu nháo nội chiến. Kỳ thật người của Tần gia đối với Tần Chấn Bang oán hận, không vì cái gì khác, bởi vì Tần Chấn Bang nắm giữ tiền, nhưng Tần Chấn Bang có tiền, đó cũng là do tự bản thân mình thông qua đủ loại con đường mà kiếm đế, muốn nói ông lợi dụng lợi ích gia tộc, đúng ra thì chỉ có chính người trong gia tộc lợi dụng ông mà thôi thôi, nhưng nói thì nói như thế, nhưng sẽ không có ai tin, trong mắt mọi người nhìn đến chính là tiền mà không nghĩ đến cái người kiếm ra tiền kia phải cố gắng trả giá như thế nào, sự tình chỉ đơn giản như vậy. Tần Chấn Bang tại thời điểm còn sống thì những người này không dám ra mặt, vô luận nói như thế nào, mấy năm qua đều là do Tần Chấn Bang tại bên ngoài trèo chống lấy, cho nên bọn họ không thể nào dám so sánh với Tần Chấn Bang, nhưng bây giờ Tần Chấn Bang chết rồi, bọn họ không còn cố kỵ nữa. Ngoại trừ muốn thu hồi tài sản của gia tộc ở bên ngoài, lại còn muốn đem phần tài sản của Tần Chấn Bang cũng cầm lấy đi. Không thể không nói Tần Chấn Bang vẫn có tư tâm, không nói gì khác, Tần gia mấy năm nay qua không có bồi dưỡng một người nào có năng lực trong Tần gia, có thể nói là đã bỏ qua cái chuyện tiếp nối này. Ông vẫn luôn muốn để cho con gái của mình kế thừa sự nghiệp của mình, nhưng vì lo sức khỏe của chính mình phải rời đi quá sớm, cho nên từ trước đến nay, từ lúc Tần Chấn Bang bị bệnh, thì toàn bộ các cơ sở làm ăn kinh doanh của Tần gia tại kinh thành ông đều bỏ qua một bên, mà lại ủy thác cho những người bên ngoài đến làm ăn. Vì điều này mà vô hình chung cũng khiến cho địa vị của Tần gia ở kinh thành xuống dốc không phanh, người Tần gia không hận Tần Chấn Bang mới là lạ đấy, mày là ai? Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, thì tên có hình xăm đã không khách sáo chừng lấy mắt đối với Đinh Trường Sinh nói. Tôi, là bằng hữu Tần Mặc, có gì không vậy? Tại đây đang nói chuyện người trong nhà. Mày là một ngoại nhân có biết cái gì mà tham gia vào, câm miệng lại, cút ra ngoài mau. Tên hình xăm nam nhìn thấy Đinh Trường Sinh bộ dạng tiểu bạch kiểm, liền hiểu ra, cái gọi là bằng hữu, nhất định là bạn trai của nha đầu Tần Mặc kia. Vậy, xin hỏi còn mấy người là ai? Hỗn trướng, tục danh cựu gia là để mày hỏi sao, cút ngay ra ngoài, nơi này đối với mày không có chuyện gì. Lúc này một tên bảo tiêu khác thấy bộ dạng Đinh Trường Sinh thì phát chán, để biểu hiện thực lực của mình. Thét to lên nói, kỳ thật cũng là để hù dọa Tần Mặc. Quả nhiên, Tần Mặc hồi nãy giờ không chú ý đến mấy tên bảo tiêu bên này, nghe một bên nhao nhao, lúc này mới đem lực chú ý rời, lúc này mới thấy người nhà của mình lại mang theo đám xã hội đen đến, trong lòng lại là càng lạnh. Ai ra, thì ra đây chính là cửu gia à? Đinh Trường Sinh làm như bừng tỉnh nói. Bảo tiêu thấy Đinh Trường Sinh biểu cảm giật mình, hắn rất đắc ý, nhưng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh nói tiếp theo một câu. Thiếu chút nữa làm nghẹn chết hắn chưa nghe nói qua, làm công việc gì. Ai, cửu gia, hình xăm này là thật hay giả vậy? Tên được gọi là cửu gia rất tức giận, nhưng chưa kịp phát ra lửa, thì hành vi của Đinh Trường Sinh lại càng quá mức. Hắn đi đến bên người cửu gia, phun một bãi nước bọt ở phía trên cánh tay hình xăm cửu gia, bắt đầu dùng mấy ngón tay xoa xoa trả sát lấy, bà mẹ nó, hình con rồng này đúng là xăm thật. Đinh Trường Sinh bộ dạng ngạc nhiên làm cho tên cửu gia giờ khóc giờ cười. Nhưng tên bảo tiêu bên cạnh há có thể cho phép việc này tiếp tục phát sinh, vì thế từ phía sau lưng nắm lấy cổ áo của Đinh Trường Sinh lôi ra bên ngoài cửa, Tần Mặc khẩn trương liền đứng lên, bởi vì theo thân thể tên bảo tiêu di chuyển, phía dưới đai lưng cái quần màu đen nổi cộm lên một khẩu súng, lúc này mới khiến Tần Mặc ý thức được, đám người này có lẽ có lai lịch không nhỏ. Ánh mắt mọi người đều nhìn theo hướng tên bạn trai của Tần Mặc, mấy người chú bác của Tần Mặc cũng đều nhìn về phía ngoài cửa, nhưng lúc vừa đến ngoài cửa, tình thế lập tức nghịch chuyển. Chỉ thấy Đinh Trường Sinh để tay trên phía ngực áo của mình, dùng sức bức mạnh, nút áo đều bị bứt nứt ra, tên bảo tiêu chỉ cảm thấy phía trên tay mình buông lỏng, cái áo trong tay liền bị giật cởi ra khỏi thân hình Đinh Trường Sinh, còn chưa hiểu chuyện gì đây, đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại, nguyên lai là Đinh Trường Sinh hai tay chụp lấy cái áo của mình đã thoát ra. Chùm vào đầu của tên bảo tiêu, liếp tiếp đấm vào phía sau đầu của hắn, mãi cho đến gốc cây tàu ngoài sân, Đinh Trường Sinh còn tung mấy quyền đánh ngay bụng tên bảo tiêu. Cho đến khi tên bảo tiêu từ từ khuỵu xuống gốc tảo. Đinh Trường Sinh đi mấy bước, khom lưng lượm một trái táo bị rớt xuống, nhặt lên xoa xoa bụi đất, rồi đưa lên miệng khẽ cắn giòn tan. Trong nhà mọi người nhìn xem trợn mắt há mồm, lúc này trong phòng còn có hai tên bảo tiêu, vừa nhìn thấy tình huống này, lập tức muốn xông ra giúp, nhưng bị tên cửu gia bảo dừng lại, hắn nhìn ra được bản lĩnh của Đinh Trường Sinh. Lúc này, phía dưới gốc cây, tên bảo tiêu vì vãn hồi mặt mũi, chịu đựng đau đớn. Theo từ sau lưng sau rút khẩu súng ngắn, thấy vậy Tần Mặc sợ tới mức há to miệng, cẩn thận. Vừa nói một câu, Đinh Trường Sinh phản ứng rất nhạy bén, vừa thấy biểu cảm của Tần Mặc, liền biết có gì không đúng, quay đầu lại, nhìn đến họng súng tối om đang hướng về phía chính mình, ít nhiều gì thì mấy quyền vừa rồi đánh vào bụng tên gia hỏa kia phiên giang đảo hải, cho nên động tác của hắn có chút chậm chạp. Đinh Trường Sinh lập tức lao về phía trước đánh tới, súng của tên bảo tiêu còn chưa có kịp mở ra chốt an toàn thì đã bị Đinh Trường Sinh đoạt lấy. Lúc này tình thế thay đổi, họng súng tối om lại là hướng về phía thân mình tên bảo tiêu. Lúc này Cửu Gia cũng ngồi không yên đứng lên, trong miệng cắn một bên gọng kính râm, đi đến bên người Đinh Trường Sinh, nói tiểu tử, có chút ngón nghề đấy, như thế nào, theo tao lăn lộn đi, sự tình hôm nay, chuyện cũ tao sẽ bỏ qua. Chinh phục gái đẹp chương 10 theo ông lăn lộn, để về sau ăn đạn à. Đinh Trường Sinh mở chốt an toàn súng ngắn, hướng về phía gốc cây có tên bảo tiêu. Lúc này bên trong quần áo của tên bảo tiêu đã bị mồ hôi ướt đẫm, kỳ thật đã ướt đẫm từ lâu, mấy tên ngốc này, trời nóng như vậy, còn mặc lấy âu phục màu đen bên ngoài, không phải ngu ngốc thì là cái gì? Cửu Gia biến sắc, cười lạnh nói. Tiểu tử, mày thử ra ngoài hỏi thăm một chút, tại Bắc Kinh, cái tên Đường Cửu Sơn này ai mà không cho vài ba phần mặt mũi, mày không muốn tại nơi này lăn lộn hay sao? Tôi vốn dĩ không phải là người tại nơi này, vậy ở tại nơi này lăn lộn cái gì? Thằng này lại dám chĩa súng hướng về tôi, đơn giản là nó đã chán sống rồi, này, mày đã từng giết qua người chưa? Đinh Trường Sinh ngồi xuống, dùng súng gõ trên khuôn mặt tên bảo tiêu, hỏi. Chuyện này đột nhiên xảy ra, bọn chúng vốn là cũng không nghĩ tới Tần Chấn Bang lại chết nhanh như vậy, cho nên lúc đến đây cũng là vội vàng mà đến, chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp phải việc này, mà Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ tới những người này lại nhanh như vậy tới cửa bức vua thoái vị. Nếu mọi người đều biết là chuyện này xảy ra bất ngờ, thì phải xem ai có tố chất cứng rắn. Lúc này tên bảo tiêu thực sự sợ hãi, nhưng không dám nói gì, chỉ là trong lúc mọi người còn do dự, thì tiếng súng nổ vang lên ngay tại phía trên bả vai của tên bảo tiêu, sau lưng của hắn là gốc cây, nếu như súng nổ tại bên cạnh lỗ tai của hắn, có thể làm cho hắn bị điếc rồi. Đinh Trường Sinh không muốn gây phiền toái lớn, hắn chỉ là không muốn để cho người khi dễ Tần Mặc, thi hài của cha chưa kịp lạnh thì đã có người bắt đầu tới cửa ăn hiếp rồi. Đinh Trường Sinh hành động lần này cũng là vì làm cho người Tần gia kinh sợ mà thôi, cho nên họng súng hơi chút nghiêng lên trên một chút, đem họng súng nhắm ngay gốc cây bắn, tiếng súng nổ liên tiếp vang lên, Cửu Gia liền sợ tới mức nhảy từng bước về sau, mãi cho đến Đinh Trường Sinh đem viên đạn cuối cùng bắn xong, thì bước chân của Cửu Gia mới dừng lại. Không nói đến người Tần gia, ngay cả đám người xã hội đen lăn lộn Cửu Gia cũng là trợn mắt há mồm, nơi này là kinh thành, là dưới chân của thiên tử, chỉ an rất là nghiêm ngặt. Ngay cả tiếng pháo cũng còn không cho nổ, thằng này cư nhiên tại nơi này bắn hết băng đạn súng ngắn, đơn giản là không muốn sống nữa, này vẫn chưa xong, Đinh Trường Sinh bắn xong, nhặt lên cái áo sơ mi của mình, đem khẩu súng lau qua lại mấy lần, rồi nhét vào bên trong tay của bảo tiêu, làm như không có việc gì xảy ra, hắn mặc lại cái áo. Lúc thời điểm đi đến bên người Cửu Gia, nói đây là việc trong nhà của người ta, cùng ông có mấy mao tiền quan hệ. Không có biết gì thì xen vào làm cái gì. Tiểu tử. Nơi này có bối cảnh, mày thật là điên cuồng đấy. Cửu Gia hiển nhiên muốn chống đỡ sĩ diện, mạnh miệng nói, rồi nháy mắt một cái, một tên bảo tiêu đi theo phía sau lưng hắn, cởi ra âu phục, ném cho một người khác giữ, sau đó hướng về Đinh Trường Sinh đi đến. Công phu quyền cước không tệ, chúng ta thử xem. Đinh Trường Sinh theo vào cửa đã chú ý đúng đến người này, bởi vì so với tên bảo tiêu ngoài gốc cây kia so với đến, dáng người của tên này đầy đặn hơn. Hơn nữa dáng đi còn mang theo mùi vị của một quân nhân, Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, có khả năng đây là quân nhân xuất ngũ đi làm hộ vệ. Hơn nữa người này từ nơi hổ khẩu có vết chai rất nhiều, vừa nhìn thì liền biết thường xuyên rung súng, những tên bảo tiêu này đều có phân công, tên bị đánh phía gốc cây rõ ràng cho thấy thuộc về loại hù dọa người, nhưng còn tên này, chính là người phụ trách mấy tên bảo tiêu. Đinh Trường Sinh quản đến hắn, nhìn về phía Cửu Gia, nói. Tôi đã cho ông đủ mặt mũi rồi. Nhưng ông cứ hùng hổ dọa người, đây là điều không tốt, tôi đã nói rồi, đây là việc bên trong của Tần gia, ông là ngoại nhân không biết gì mà cứ xen vào, sợ là ngay cả mình góp vào mà cũng không biết đây là chuyện gì, ông cảm thấy làm như vậy là có tốt không? Mày đánh với Long Thất, nếu vượt qua được thì hãy nói, còn không, thì cút ra khỏi Bắc Kinh, sự tình Tần gia cũng không liên quan gì đến mày. Cửu Gia rất là bình tĩnh nói. Đinh Trường Sinh không nói nữa, đem cái áo sơ mi vừa mới mặc vào lại cởi ra. Trên người lộ ra một khối cơ thịt, rất là mỹ quan hài hòa, ngay cả Tần Mặc cũng đều chưa từng thấy qua thân cơ bắp này của Đinh Trường Sinh, hơn nữa lúc này trên người Đinh Trường Sinh phảng phất rót đầy một loại khí chất, điều này làm cho tên được gọi là Long Thất càng coi trọng hơn. Người có nghề hay không, vừa ra tay thì liền biết, lúc Long Thất bắt đầu ra quyền hướng đến tiến công Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh nhìn như hành động vô tình, nhưng hoàn toàn có thể tránh thoát được thiết quyền của Long Thất. Bình tĩnh mà xem xét, quyền pháp của Long Thất thực chiến thì rất có hiệu quả. Người bình thường đối đầu có khả năng tránh không khỏi 10 chiêu. Nhưng lần này Long Thất gặp phải chính là Đinh Trường Sinh, hắn vận dụng thái cực thấp tam thức quen thuộc nhất của mình, liền dễ dàng tránh thoát quyền pháp Long Thất công kích. 10 chiêu qua đi, Đinh Trường Sinh không còn tránh né, lúc Long Thất xoay người, thời điểm một quyền thẳng tắp nhằm phía mặt Đinh Trường Sinh cũng bắt đầu phản công, bất quá là hắn lấy tĩnh chế động, khi nắm đấm của Long Thất cách mặt hắn hơn 2 tấc, hắn giơ tay lên nắm tay, chính hướng về nắm đấm của Long Thất đánh tới, đòn phản công này không có kỹ thuật gì cao siêu, hoàn toàn là quả đấm đối với quả đấm, đây chính là dung lực cạnh tranh, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, nhưng lập tức nghe đúng là có tiếng kêu rắc một tiếng. Điều này làm cho Cửu Gia kinh ngạc, nhìn về phía Long Thất, chỉ thấy cánh tay Long Thất liền rủ xuống, trên mặt rất nhanh che kín mồ hôi hột, Cửu Gia không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền hiểu ra vừa rồi tiếng rắc là từ đâu phát ra, không cần phải nói, nhất định là đã gãy xương rồi. Đối với người khác thì thôi, nhưng Long Thất là trợ thủ đắc lực của mình, phải lập tức mang đi trị liệu. Cho nên hắn hung tợn nhìn Đinh Trường Sinh nói tiểu tử, mày có chút bản lĩnh, hãy đợi đấy. Cửu gia, nói thì hãy giữ lời, nếu như không đến kiếm tôi, thì tôi sẽ đi tìm ông đấy. Cửu gia trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, khi nào lại bị thua thiệt như thế này, cho nên xem như là gặp hạn, lại còn bị uy hiếp ngược, nhưng bây giờ không phải là lúc cậy mạnh, Cửu gia mang theo người của hắn rời đi, trong phòng còn lại vài người đều là người của Tần gia. Mắt thấy Cửu gia do mình vời đến bị Đinh Trường Sinh đuổi đi rồi. Bọn họ cũng muốn cùng nhau rời đi, nhưng Đinh Trường Sinh đã đem bọn họ cản lại. Các người chưa thể đi, nếu ngoại nhân đã đi hết, bây giờ đều là người trong nhà, có lời gì khó nói, hãy nói ra đi, hôm nay đi đến đây vì chuyện gì. Nếu không nói rõ ràng thì ai cũng đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Đinh Trường Sinh đi đến bên cạnh chỗ ngồi Tần Mặc vừa mới ngồi qua, nói. Sự tình Tần gia là của nhà chúng ta, cậu là một ngoại nhân thì trộn lẫn vào làm cái gì? Chú ba của Tần Mặc tuy rằng trong lòng khẩn trương, nhưng là gượng chóng mặt mũi của mình, nói. Thì tôi không nói lời nào can thiệp vào, tự chính các người nói đi. Đinh Trường Sinh nói. Nhưng hắn cứ ngồi như vậy, ai còn có thể nói được ra cái gì? Các người đều là người một nhà, nhưng xét tình về tình, lý về lý, tôi không quản đến các người. Nhưng nói qua một chút, các người nếu ai dám khi dễ Tần Mặc, thì sẽ cùng tôi không qua được. Nếu đã cùng tôi không qua được, thì tất cả các người cũng đều không qua được. Tôi biết các người đều có rất nhiều tiền, so với tôi là một tên quỷ nghèo này thì hơn nhiều lắm, tôi rất khó khăn mới đủ bám leo lên được cành cao Tần Mặc này, thì ai cũng đừng nghĩ đến chuyện từ trong tay lão tử lấy tiền đi, tôi đã nói nhiều như vậy. Tối hôm qua ngủ không ngon, các người cứ tán gẫu, tôi đi ngủ trước đây. Đinh Trường Sinh nói xong những lời này hung dữ này, đi hướng về phía gian phòng, lưu lại đám người với gương mặt kinh ngạc. Chương 58 Phần 58 Mắt thấy Đinh Trường Sinh ra khỏi phòng khách. Người Tần gia lá gan lại bắt đầu lớn lên, mặc kệ nói như thế nào, Tần Mặc vẫn là vãn bối của bọn họ đã nhìn thấy cô gái này từ nhỏ lớn lên, mặc dù là mấy năm qua được rèn luyện không ít, nhưng tại trong mắt bọn họ, nàng vẫn là một cô gái nhỏ mà thôi, nếu dám cùng bọn họ đấu, chính là cùng gia tộc Tần gia này đấu. Bọn hắn tin rằng Tần Mặc không có lá gan này, nếu là như vậy, đừng nói là Tần gia không tha nàng, chính là ngay tại Bắc Kinh, nàng cũng đừng mong yên ổn mà sống. Tiểu Mặc Đây là sự tình Tần gia chúng ta, cháu lại tìm một tên ngoại nhân đến trộn vào, Cửu gia là cái dạng người như thế nào thì chắc cháu phải biết, đắc tội với hắn, Tần gia chúng ta về sau tại thành Bắc Kinh còn sinh hoạt sống yên ổn sao? Chú ba, đây là đang hù dọa cháu sao? Cháu nói cho chú biết, Đinh Trường Sinh không phải là ngoại nhân, là bằng hữu của cháu, là bạn rất thân, cha của cháu trước khi mất, các người là ai kể bên người, các người là ai quan tâm đến cha cháu? Cái các người chỉ quan tâm đến là tiền. Tiền của các người trước khi nằm viện cha của cháu đã cùng với người Tần gia giao cắt rõ ràng, các người hôm nay đến đây, không phải là muốn ngang ngược cướp đoạt tiền của riêng cha cháu, đúng không? Tần Mặc, cháu không nên nói bậy, chúng ta đều là trưởng bối của cháu, về tiền của cha cháu, chúng ta để vào bên trong mắt sao? Thật sự là càn rỡ, bất qua có chuyện cháu có khả năng không biết, chú và cha cháu đều yêu thích đồ cổ, mà thím của cháu thì keo kiệt tiếp tiền, cho nên lúc chú và cha cháu kết phường mua chung đồ cổ, chú không dám cất giữ tại nhà. Đều gửi ở bên cha của cháu, vì thế bây giờ chú chỉ đến để lấy lại trở về phần đồ cổ của chú. Chú ba của Tần Mặc tên Tần Chấn Quốc đó là một lão gia hỏa cáo già. Tần Mặc giống như là bọn họ suy nghĩ, tuy rằng mấy năm qua được rèn luyện không ít, nhưng nếu đối phó với mấy lão gia hỏa này, vẫn là chưa đủ sức, cho nên nàng tuy rằng biết rất rõ ràng Tần Chấn Quốc đây là lời gian xảo, nhưng nàng lại không biết phản ứng ra sao. Đinh Trường Sinh tuy rằng rời khỏi phòng khách, nhưng lỗ tai lại vẫn luôn nghe động tĩnh bên này, nhất là khi vừa nghe đến Tần Chấn Quốc nói tới sự tình đồ cổ, lập tức nhớ tới mật thất của Tần Chấn Bang bên dưới lòng đất có một cái phòng chứa đồ cổ. Thì ra bọn họ đến là vì mấy thứ này, suy nghĩ cũng đúng, tiền của Tần Chấn Bang trên danh nghĩa không còn có tồn tại, chính là tồn tại với danh nghĩa của Tần Mặc gửi trong ngân hàng, đối với bọn họ mà nói, muốn tra ra khoản tiền này, có bao nhiêu không phải là sự tình rất khó. Nhưng những thứ đồ cổ này tồn tại thì lại không biết có bao nhiêu, cũng không biết giá trị bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định, giá trị những loại đồ cổ này vượt xa giá trị số tiền gửi ngân hàng kia. Chú nói bậy, cha của cháu khi nào thì cùng chú mua chung đồ cổ, tại sao cháu chưa từng nghe nói qua? Ngắc ngứ một hồi Tần Mặc chỉ nói được một câu như vậy. Cần nói, nếu quan tâm sẽ bị loạn, đổi lại là bình thường, Tần Mặc là một người biết ăn nói đối đáp. Hơn nữa miệng của nàng cũng chua ngoa ngay cả Đinh Trường Sinh còn chịu không nổi, nhưng khi đối mặt đối với chính mình trong nhà người, nàng là dù như thế nào cũng nói không nên lời. Nhìn thấy vậy đám gia hỏa Tần Chấn Quốc rất đắc ý, chỉ là một cô gái trẻ, có được bao nhiêu bản lĩnh chứ? Ai già, cái việc này có gì mà phải ồn ào chứ? Đây này, cầm lấy. Đinh Trường Sinh không biết khi nào lại xuất hiện ở trong phòng khách. Hơn nữa lần này còn cầm lấy giấy bút, đưa cho Tần Chấn Quốc. Để làm gì? Tần Chấn Quốc sửng sốt, hỏi. Đinh Trường Sinh thấy qua thì biết Tần Chấn Quốc chỉ nói bậy bạ, Tần Chấn Bang là người nào? Có thể nắm giữ tài sản của Tần gia tại kinh thành mấy chục năm lăn lộn, lại không biết long giả của con người sao? Hắn còn nhớ rõ lúc mình đi theo Tần Chấn Bang xuống tầng hầm nhìn qua mấy món đồ cổ đó, cát bụi đã bám lên từ rất lâu, nếu giống như Tần Chấn Quốc nói là kết phường cùng mua đồ cổ, làm sao lại không thường xuyên đến để nhìn xem? Chỉ có Tần Chấn Bang vì mục đích đầu tư về sau nên mới mua đồ cổ rồi cứ để yên đó mặc kệ, cho nên cái việc Tần Chấn Bang cùng Tần Chấn Quốc kết phường mua đồ cổ có xác suất cực kỳ bé nhỏ. Ông vẫn không rõ sao, đem các món đồ cổ mà ông cùng Tần tiên sinh kết phường cùng mua ghi danh sách ra, mua loại đồ cổ gì, tên là cái gì, mua tại nơi nào, tốn bao nhiêu tiền, chủ bán là ai, đều viết ra đến thì mới có cơ sở để trả lại cho ông chứ. Đinh Trường Sinh nói thản nhiên như không có việc gì. Nhưng lời này đã là lập tức trận cổ Tần Chấn Quốc lại rồi. Đúng vậy, nếu là mua đồ cổ là cái gì, cứ viết ra, khẳng định ngươi nếu bỏ tiền ra mua thì sẽ nhớ rõ, nếu đúng vậy thì tất nhiên có thể sẽ phải trả lại, nhưng phải nhìn ngươi bây giờ có thể viết ra được hay không cái đã. Có viết được không? Đinh Trường Sinh đứng ở bên người Tần Chấn Quốc, gương mặt sát khí nói. Tôi, lâu quá, đã quên. Tần Chấn Quốc mặt lập tức đỏ lên, khi dễ cháu gái của mình thì còn tạm được. Nhưng nếu quả thật là cùng loại người như Đinh Trường Sinh chơi tâm nhãn, há có thể là đối thủ của Đinh Trường Sinh. Đã quên, nếu vậy thì là không có rồi, không có chứng cứ, thì cuốn xéo đi, tôi cho ông biết, từ hôm nay trở đi, nơi này và các người không bất kỳ cái gì quan hệ, nếu để cho tôi biết các người lại đến nơi này, nhẹ, thì tôi sẽ báo cảnh sát, chúng ta cùng đi đến cục công an phân phải trái, còn nặng, chúng ta sẽ âm thầm động thủ, đến lúc đó ai phải đi đến bệnh viện dưỡng lão, tôi chờ nhìn xem đấy. Đinh Trường Sinh nói xong nhìn mấy người này, không nói thêm câu nào. Tần Chấn Quốc sắc mặt lúc tái xanh lúc đỏ bừng, nhìn rất là khó coi, mình cũng là một người có tuổi tác rồi, chính mình định chơi trò hù dọa chất nữ nơi này, lại bị một thằng gia hỏa không biết từ nơi nào nhảy ra mắng cho một trận, mặt mũi này thật là không còn chỗ nào để đặt, lão đứng lên, không quay đầu lại rời khỏi, hai người kia cũng theo lấy cùng đi. Đại ca, như thế nào mà anh không nói được một câu vậy, Tần Mặc nha đầu kia không bị mình đẩy vòng vòng. Chúng ta làm sao bây giờ? Tần Chấn Quốc lên xe, liền quay đầu hỏi lão ục ịch mập mạp nãy giờ không nói gì. Nguyên lai lão ục ịch mập mạp là lão đại Tần gia Tần Chấn Thái, lão một mực không nói chuyện, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không chú ý đến lão, không nghĩ tới lão gia hỏa này mới là người cầm đầu xúi bảy người khác. Tần Mặc nha đầu kia tầm mắt không nhiều đâu, chú nhìn không ra sao. Lão nhị Tần Chấn Bang trước khi chết đã đem tất cả mọi việc an bài xong, khó làm đấy. Tiền trong tay nha đầu kia thì không đáng kể, anh nghe nói lão nhị thời gian trước mua không ít đồ cổ, đều là loại có giá trị liên thành, lâu nay anh cũng không có nghe nói là hắn đã bán quá, đã nhiều năm trôi qua như vậy, đến ngày nay có được bao nhiêu thứ rồi, có bao giờ chú nghe hắn nhắc qua chưa? Tần Chấn Thái lão hồ ly, hỏi. Đại ca, tin tức của anh có đúng không vậy? Tần Chấn Quốc rõ ràng hoài nghi lời của đại ca mình nói, hôm nay chính mình tới đây cũng là bởi vì đại ca xúi dục đến. Năm xưa lão gia tử đã quyết định để cho lão nhị Tần Chấn Bang phụ trách sinh ý của gia tộc, những huynh đệ này vẫn luôn ganh tị, kỳ thật điều này cũng bình thường, lão gia tử nhìn đúng năng lực của Tần Chấn Bang, mà những người khác thì nhìn chúng chính là quyền lực của lão nhị, rất rõ ràng, ai nắm giữ tài sản quyền kinh doanh gia tộc, thì người đó chẳng khác gì lão đại trong cái nhà này. Chinh phục gái đẹp chương 10. Sự tình không đơn giản đâu, chú tìm người điều tra, xem tên Đinh Trường Sinh này rốt cuộc đang làm gì. Tần Chấn Thái lên tiếng nói. Có cần phải như vậy không, thằng gia hỏa kia chính là một kẻ lỗ mãng, anh xem thái độ hắn như vậy, vừa nhìn qua liền biết không phải là loại người tốt, cựu gia cũng là quá dở, nhiều người như vậy mà không giải quyết được việc, còn có cả súng mang theo, Tần Chấn Quốc đối với biểu hiện của cựu gia thì không lòng, gọi ngươi tới là để hù dọa, nào ngờ ngay từ đầu đã bị người dọa lại phải bỏ trốn đi. Lời này không thể nói lung tung, Đường Cửu Sơn không phải là người dễ chọc vào, gia hỏa Đinh Trường Sinh này là nghé con mới đẻ không sợ cọp, anh nhìn hắn là người từ bên ngoài đến đây, không biết Đường Cửu Sơn lợi hại, theo anh nghĩ Đường Cửu Sơn không có khả năng từ bỏ ý đồ trả thù đâu, Tần Chấn Thái sầu lo nói. Đại ca, thì sao? Nhìn anh không cao hứng, Đường Cửu Sơn có thể đối phó với hắn không phải là chuyện tốt hơn sao? Tốt thì tốt, nhưng là như thế này, đám đồ cổ của lão nhị thì làm sao bây giờ? Nếu như nhà đầu Tần Mặc kia cắn chết không đưa ra, chúng ta làm sao bây giờ? Đừng quên, rất nhiều người hiện tại nhìn chằm chằm Tần gia, lão Tam, mấy ngày nữa chú đi lên Tây Bắc, đem mấy cái quặng mỏ xử lý đi a, khi nào cầm đến tiền trong tay mới là tiền của mình, tìm người bán, đem kia toàn bộ quặng mỏ đều bán, chia ra cho mọi người rồi quên đi, từ đó về sau, kinh thành không còn có Tần gia tiếp tục rồi. Tần Chấn Thái rất là thương cảm nói. Đại ca, như vậy thích hợp sao? Những cái quặng mỏ kia đều là kiếm tiền, em nghe nhị ca nói qua, hiện tại đang là thời điểm tốt, có tiền có thể mua thêm quặng mỏ, cũng không biết tương lai chính sách sẽ ra sao, nhưng hiện tại quặng mỏ đúng có thể thời điểm kiếm tiền. Lão Tam Tần Chấn Quốc không bỏ được. Không bán làm sao bây giờ? Người có năng lực kinh doanh sao? Tuy rằng lão nhị đem cái gì đều giao cho chúng ta rồi, nhưng là nhân mạch, mấy năm nay ngươi theo lấy lão nhị ra đi gặp qua cái gì người sao? Không phải là lão nhị chính mình một tay xử lý sao? Cho nên, có cái gì, không có người mạch, vài thứ kia chính là chết, cùng với tương lai thường tiền lại bán, còn không bằng hiện tại thừa dịp có thể kiếm tiền bán đi, như vậy còn có thể bán tốt giá cả. Tần Chấn Thái làm quyết định nói. Chinh phục gái đẹp chương 10. Tần gia người vừa đi, Đinh Trường Sinh bồi tiếp Tần Mặc ngồi tại phòng khách. Uống nước đi, cũng đừng thương tâm nữa, đây là nhân chi thường tình, giống các đại gia tộc khác vậy, trong mắt bọn họ chỉ biết các loại đáng tiền, có rất ít người hiểu chuyện. Điều này cũng là lẽ thường, Đinh Trường Sinh an ủi. Nhưng là, tôi thật không nghĩ tới, tối hôm qua cha của tôi vừa mới mất, bọn họ hôm nay liền tới cửa đến, bọn họ đó là anh em ruột của cha tôi, Tần Mặc lã chã ướt át nước mắt, hôm nay nếu không có Đinh Trường Sinh tại đây, không biết sẽ phát sinh ra những chuyện gì. Ừ, thân huynh đệ mà còn tính sổ sách, thôi quên đi, chứ cứ suy nghĩ an bài hậu sự cha của cô như thế nào cái đã, Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, Tần Mặc khóc càng lợi hại hơn, Đinh Trường Sinh khuyên cũng không phải, không khuyên giải cũng không phải, lúc này cửa cổng lại mở, Đinh Trường Sinh nghe được động tĩnh, còn cho rằng là đám người kia đi mà quay lại nữa, vì thế đi ra ngoài phòng khách nhìn tình huống. Lúc này lại nhìn thấy một cái cô gái chạy xe máy tiến vào, tuy rằng đầu nàng mang mũ bảo hiểm trùm đầu, nhưng liếc mắt Đinh Trường Sinh vẫn liền nhìn ra là Diêm Lệ. Cậu như thế nào lại ở nơi này? Diêm Lệ nhìn thấy Đinh Trường Sinh tại nơi này, thật bất ngờ. Tôi như thế nào lại không thể ở tại nơi này, còn cô thì không ở bên người Tần Mặc bồi tiếp nàng, cô làm cái gì? Có đại sự xảy ra rồi đấy, Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Xảy ra đại sự, chuyện gì vậy? Diêm Lệ thần sắc sừng sốt hỏi, mình tối hôm qua một đêm không mặt ở đây, chẳng qua là quay trở về doanh trại bộ đội tìm gặp thủ trưởng xin thêm thời gian nghỉ mà thôi. Tần tiên sinh đã qua đời tối hôm qua, sáng sớm hôm nay người của Tần gia đến tại nơi đây bức bách Tần Mặc đòi tiền, cô lại không có mặt ở đây. Bọn họ còn dẫn theo một đám xã hội đen, cô thấy cô có xứng danh là bảo tiêu cho không vậy? Đinh Trường Sinh xem như tìm cơ hội để tổn hại Diêm Lệ rồi, nữ nhân này lúc nào cũng một bộ cao lãnh, hơn nữa đề phòng Đinh Trường Sinh giống như là đề phòng cướp giật vậy, cái gì? Diêm Lệ giật mình kinh ngạc, chính mình một đêm không có mặt tại đây, liền phát sinh nhiều chuyện như vậy, vì thế bước nhanh hướng trong phòng khách đi đến. Vào bên trong, nhìn thấy Tần Mặc hai mắt đẫm lệ. Diêm Lệ lúc này mới tin Đinh Trường Sinh nói là sự thật, nhưng nàng tuy rằng có một thân công phu, nhưng nếu để cho nàng hoa ngôn xảo ngữ khuyên giải người, nàng thật đúng là không có khả năng đó, cho nên liền lúng túng khó xử không biết phải làm sao, ngồi đi. Tần Mặc cầm lấy khăn tay lau nước mắt, nói, Tần tiểu thư, không có việc gì, cái gì cũng trôi qua rồi, à, chị là do cha em tìm đến, thời gian vừa rồi chúng ta tình như chị em, chị giúp em không ít việc, em thực cảm kích chị, nhưng bây giờ cha em đã qua đời. em không biết làm như thế nào một chút cái gọi là quan hệ về sau, em cũng không muốn để cho chị khó xử, hay là chị quay về bên bộ đội đi, em biết bộ đội không phải là một nơi dễ dàng muốn đến là đến, muốn đi là đi, Tần Mặc đây là muốn đuổi Diêm Lệ đi. Tần tiểu thư, vậy là cô muốn đuổi tôi đi sao? Diêm Lệ vừa mới ngồi xuống, vừa nghe lời nói Tần Mặc, lập tức lại đứng lên. Diêm Lệ, chị như thế nào lại không rõ ý của em, thời điểm trước đó là cha em nhận thức nhiều người, đến lúc đó còn có thể còn giúp cho chị tân chức, nhưng hiện tại cha của em không còn nữa, sẽ không còn có người vì chị mà ra mặt nói chuyện, nếu cứ tiếp tục nữa, không phải là làm chậm trễ tiền đồ của chị sao? Tần Mặc nói, tuy rằng Tần Mặc hảo tâm, nhưng là lời không thể nói như vậy thì chẳng khác gì nói Diêm Lệ đến đây là vì thế lực của Tần gia, thật tình là lúc đầu, khi thủ trưởng của nàng phái nàng đến đây, nàng thật không muốn đến, bởi vì sợ phải hầu hạ không tốt một đại tiểu thư như Tần Mặc vậy, vẫn cứ là ở trong bộ đội lại thoải mái hơn, nhưng là đây là mệnh lệnh, không thể không tuân, nhưng sau một thời gian cùng Tần Mặc chung sống, nàng phát hiện kỳ thật Tần Mặc rất dễ thân cận, chậm rãi hai người liền trở thành chị em tốt. Tần Mặc mỗi khi mua quần áo, lúc nào cũng không thể thiếu mua cùng cho Diêm Lệ một bộ, hai người lúc nào cũng mặc quần áo giống nhau như là chị em song sinh, cho nên Tần Mặc nói như vậy, chẳng khác nào là vũ nhục Diêm Lệ. Diêm Lệ kia tính tình rất bướng bỉnh, điểm này Đinh Trường Sinh cũng biết, quả nhiên Tần Mặc lời còn chưa dứt, Diêm Lệ liền đứng dậy đi ra ngoài, đến cổng leo lên xe máy, lập tức liền phóng đi mất dạng. Đinh Trường Sinh đuổi tới cổng, định thay Tần Mặc giải thích một chút, nhưng Diêm Lệ căn bản không cho hắn cái cơ hội này. Đinh Trường Sinh trở lại phòng khách, nhìn Tần Mặc, nói. Cô muốn ăn chút gì không, tôi đi làm. Không đói bụng, trong lòng đang khó chịu, nói xong Tần Mặc lại bắt đầu khóc. Đinh Trường Sinh muốn khuyên, nhưng không biết mở miệng làm sao, cha người ta chết rồi, khuyên như thế nào cũng đều là uổng phí khí lực, nói cái gì cũng đều là không đúng, cho nên chỉ đành nhìn nàng khổ sở, nhưng khổ sở cũng có cái hạn độ của nó, lão gia tử còn nằm tại nhà xác, suy nghĩ như thế nào để nhập thổ vi an thì tốt hơn. Chương 59. Phần 59. Không thể không nói, Tần Chấn Bang ở kinh thành vẫn có một vài mối quan hệ, vẫn có một vài người niệm tình xưa. Đã vậy biểu hiện của người nhà Tần gia lại làm cho người ngán ngẩm, chẳng những người Tần gia đến lác đác không có mấy, ngay cả những người cùng ngang hàng với Tần Mặc cũng đến chỉ có vài người, điều này làm cho Đinh Trường Sinh càng là nhìn thấy nhân tình ấm lạnh. Lễ chôn cất Tần Chấn Bang 3 ngày sau sẽ cử hành, mấy ngày nay Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại nhà bồi tiếp Tần Mặc, bất quá làm cho Đinh Trường Sinh không ngờ được vẫn là Diêm Lệ kia, tính tình của nàng quả nhiên là bốc lửa đến cực điểm. Ngày trước tại nhà Tần Mặc bỏ đi một mạch, Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc đều cho rằng như vậy là xong, nhưng ngày hôm sau Diễm Lệ kia lại tới nữa, lần này thì tốt rồi, là mang theo hành lý đến. Vừa thấy mặt đã nói với Tần Mặc, nếu như Tần Mặc thu lưu nàng lại, nàng sẽ tiếp tục theo lấy Tần Mặc, còn nếu như không chứa chấp nàng, nàng sẽ quay trở về quê nhà Hà Nam, bảo là mình đã xuất ngũ, thủ trưởng đã phê chuẩn. Nghe qua Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc giật mình kinh ngạc, nàng đúng là bướng bỉnh, sự tình lớn như vậy mà tự quyết nhanh chóng, bởi vì Diêm Lệ hiện tại đã là thiếu tá rồi. Có thể phục vụ lâu dài trong quân đội, hoặc nếu như muốn giải ngũ, tới chỗ thượng cấp cũng có thể được an bài công tác khác. Nào biết nàng vô thanh vô tức giải ngũ, cái gì cũng không yêu cầu, làm cho thủ trưởng cũng rất kinh ngạc. Như vậy thì Tần Mặc còn có thể nói cái gì nữa, chỉ đành để Diêm Lệ theo lấy, cho nên trong lễ tang Tần Chấn Bang thì Đinh Trường Sinh bồi tiếp Tần Mặc đứng tiếp nhận người đến phúng viếng an ủi, còn Diêm Lệ là bận trong bận ngoài, cũng may là người đến cũng không nhiều lắm. Hơn nữa từ trước đến nay cũng có thể thấy được. Tần Mặc thừa kế bản sự cha mình, về phương diện xã giao cũng rất là phong phú, cho nên chân chính là bằng hữu của Tần Chấn Bang đến thì rất ít, nhưng bạn bè của Tần Mặc thì đến khá nhiều, trong đám người này nếu không phải là quan tam đại thì cũng chính là phú nhị đại, dù sao người trẻ tuổi chiếm hơn phân nửa. Chỉ là Đinh Trường Sinh không nghĩ tới anh em Lương Khả Ý cùng với Tề Tam Thái cũng tới, lúc ba người nhìn thấy Đinh Trường Sinh rõ ràng cho thấy cũng sửng sốt, so với Lương Khả Tâm cùng Tề Tam Thái, thì Lương Khả Ý lại càng kinh ngạc lớn hơn. Nàng nhận được tin tức từ anh trai của mình nên mới xin nghỉ phép, hơn nữa cha nàng hiện tại là bí thư tỉnh ủy, nên việc xuất đầu lộ diện phải thật cẩn thận, tuy rằng mình và Tần Mặc cũng chưa quen thuộc, nhưng anh của mình thì đối với Tần Mặc rất là hứng thú, cho nên một mực kéo lấy nàng đi cùng, bằng hữu, tình thế không tốt lắm. Tề Tam Thái nhìn thấy Đinh Trường Sinh, dùng cánh tay khều lấy Lương Khả Tâm nói. Thằng gia hỏa kia, thật đúng là có bản sự, như thế nào đi đâu cũng gặp hắn vậy chứ, Lương Khả Tâm oán hận nói. Này, rốt cuộc là các anh tới đâu để làm gì? Mất mặt. Lương Khả Ý đối với đức hạnh anh của mình rất rõ ràng, Lương Khả Tâm tuy rằng không nói, nhưng chính nàng rất rõ ràng Lương Khả Tâm là tới đây để làm gì, nhưng trong trường hợp này thật sự là không thích hợp. Ba người đến trước Linh Cửu cúi đầu xong, thì đi đến trước mặt Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc. Tiểu Mặc, bớt đau buồn đi, anh mới vừa từ nước ngoài trở về, thật sự là không biết chú bị bệnh, cho nên không có đến thăm, em nếu có chuyện gì cần anh giúp đỡ, cứ nói chứ đừng khách sáo. Lương Khả Tâm cầm chặt tay Tần Mặc, nói liên miên giống như là bằng hữu thân mật lắm vậy. Phía sau còn có người chờ đợi cùng Tần Mặc nói chuyện, trong lúc Lương Khả Tâm cứ lải nhải, điều này làm cho Tần Mặc cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải đánh gãy hắn, nói cảm ơn anh, Lương tiên sinh. Lương Khả Tâm liếc mắt nhìn Đinh Trường Sinh, phát hiện Đinh Trường Sinh đã nhìn chính mình, nhưng trường hợp lúc này thật sự là không thích hợp biểu hiện ra cái gì, vì thế Đinh Trường Sinh đưa mắt qua nhìn Lương Khả Ý, nàng hiểu ý, nhanh chóng kéo lấy người anh không hiểu chuyện của mình ly khai. Ai ra, em kéo anh làm gì, anh còn chưa nói hết lời mà. Lương Khả Tâm theo lấy Lương Khả Ý cùng Tề Tam Thái ra bên ngoài, hắn oán trách em gái của mình nói. Anh tỉnh táo lại chút được không, bộ không nhìn thấy hôm nay là ngày gì à, anh cứ không dứt lải nhải, thích hợp sao? Lương Khả Ý giận không chỗ phát tiết nói, sự tình vừa rồi thật là làm cho mình mất mặt. Em có ý tứ gì, anh sao chứ, bởi vì cha nàng qua đời, anh thấy nàng hiện tại cần được an ủi, em biết cái gì? Lão Tam, cậu thấy tôi nói đúng không? Lương Khả Tâm quay đầu hỏi Tề Tam Thái. Hôm nay thật đúng là không thích hợp, bởi vì Tần Mặc đã có người an ủi trước rồi, chẳng qua là anh xui tới chậm một bước mà thôi. Tề Tam Thái, anh nói xong chưa? Lương Khả Ý há nghe không ra Tề Tam Thái đang đùa cợt anh mình, nhưng anh mình lại coi như thật. Quả nhiên, Lương Khả Tâm nghe Tề Tam Thái nói như vậy, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Thằng hỗn chướng này, sớm muộn gì tôi cũng thu thập hắn. Nói xong, sắc mặt u ám hướng đến xe của mình. A, Tề Tam Thái nhìn bộ dạng Lương Khả Ý muốn phá lên cười, nhưng chưa kịp cười, thì cảm giác làn da trên cánh tay phía trên bị người nhéo mạnh rồi. Đau a, Lương Khả Ý lần này hạ tử thủ. Ai ai, anh chỉ nói giỡn, em thật xuống tay sao? Tề Tam Thái, nếu anh trai tôi cùng Đinh Trường Sinh xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ tìm anh tính sổ sách đấy. Chuyện tốt thì không làm, chuyện xấu thì làm không ngừng. Nói xong, Lương Khả Ý nổi giận đùng đùng rời đi. Thấy hai anh em Lương Khả Ý đã đi khỏi, Tề Tam Thái lại không đi, hắn qua đối diện nhà tang lễ tìm quán cà phê ngồi xuống, nơi này vừa vặn nhìn đến cổng nhà tang lễ, nếu như Đinh Trường Sinh bước ra, từ bên quán cà phê thì hắn sẽ nhìn thấy Đinh Trường Sinh. Tề Tam Thái này so với Lương Khả Tâm thì tâm nhãn cao hơn rất nhiều lần, hắn nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng Tần Mặc đứng chung một chỗ, biết rằng Tần Mặc cùng Đinh Trường Sinh nhất định là có liên quan, hơn nữa mối quan hệ này không phải là ít, nếu không... Trường hợp nghiêm túc như vậy, Đinh Trường Sinh làm sao có khả năng xuất hiện ở nơi đây? Đinh Trường Sinh bây giờ là bí thư khu ủy khu Bạch Sơn, điều này không phải là mấu chốt chính là Đinh Trường Sinh đã leo lên được Tần gia, nhất là một cành hoa của Tần gia Tần Mặc, chuyện này sẽ làm cho bao nhiêu nha nội kinh thành hộc máu a, Tần Chấn Bang có bao nhiêu của cải, người trong vòng tròn kinh thành đoán không sai biệt lắm, nói cách khác, ai có thể dính vào Tần Mặc, thì đời này sẽ sống nhàn hạ phóng túng mà không cần lăn lộn rồi, nghĩ đến trái ngọt này. Không ai ngờ tới một tên dân quê ở Thâm Sơn cùng cốc lại hái được, Tề Tam Thái tuy rằng cũng có tà tâm. Nhưng hắn quả thật không có bản sự tạc đảm, nhưng hắn lại nhìn chúng một con đường khác, nếu như mình không có bản sự thu phục Tần Mặc, nhưng mình và Đinh Trường Sinh vẫn có một chút quan hệ, nếu mình lợi dụng được cái quan hệ này, thì chẳng khác gì tạo được mối quan hệ với Tần gia, cùng với tiền của Tần Mặc, cùng nhau hợp tác đầu tư thì vẫn là có thể, đây mới là mục đích chân chính hắn lưu lại chờ Đinh Trường Sinh. Tiền của Tề gia không nằm ở trong tay của Tề Tam Thái, cho nên hắn mặc dù là muốn kinh doanh buôn bán, nhưng lại không có tiền đầu tư, hắn vẫn luôn nghĩ tìm biện pháp giải quyết vấn đề này, nhưng người trong vòng tròn đều biết hắn không có tiền, mà chi mạch bên hắn chỉ có quyền, cho nên cùng hắn hợp tác không có nhiều lắm. Hơn nữa, cha của Tề Tam Thái là một người bảo thủ, hợp tác rất khó, cho nên Tề Tam Thái tìm ai, cũng không có ai muốn cùng hắn hợp tác, ai mà nguyện ý hợp tác cùng một lão đại chỉ có tay không mà đòi bắt cướp chứ. Chinh phục gái đẹp chương 10. Người cuối cùng đến viếng là một người đàn bà rất là xinh đẹp, nhìn qua tầm hơn 30 tuổi, nhưng trên mặt rất bi thương làm cho người ta cảm thấy bên trong có khả năng có sự tình bất thường. Những người khác đến, bất quá là ra vẻ nghiêm túc, tại trước mặt Tần Mặc giả vờ, giả vịt an ủi vài câu cho xong việc. Người đàn bà này một thân váy dài màu đen, mang kính râm, Đinh Trường Sinh nhãn lực rất tốt, khi người đàn bà này cúi đầu, rồi thời điểm thẳng lên vòng eo. Đinh Trường Sinh rõ ràng nhìn thấy trên khuôn mặt nàng có vệt nước mắt. Đinh Trường Sinh cũng biết lão bà Tần Chấn Bang đã chết trước nhiều năm như vậy, Tần Chấn Bang không có khả ăn chay trường mà không nếm mặn, nhìn ra với bộ dạng này, đây có thể là người tình tới cửa đưa Tần Chấn Bang đoạn đường cuối cùng. Tiểu Mặc, dì không nghĩ tới hắn đi nhanh như vậy, trong thời gian cháu không ở kinh thành, đều là dì kề bên chiếu cố hắn, nhưng... Người đàn bà đi đến trước mặt Tần Mặc, gương mặt bi thương, Đinh Trường Sinh thấy nàng quả thật là bi thương, không phải là giả tạo, cảm ơn dì, cũng cảm ơn dì đã đến đưa cha đoạn đường cuối cùng. Tần Mặc âm thanh lạnh lùng, hiển nhiên là biết người đàn bà này và cha mình có một chân. Người đàn bà tháo kính râm xuống, nhìn Đinh Trường Sinh đang đứng bên cạnh Tần Mặc liếc nhìn một cái, rồi quay đầu đi rồi. Lúc này Đinh Trường Sinh thấy rất là kỳ quái, lúc bắt đầu còn cho rằng như thế nào cũng phải cùng Tần Mặc nói vài câu thân mật, nào ngờ nàng bị Tần Mặc câu nói đầu tiên đã đuổi đi rồi. Đinh Trường Sinh ánh mắt nhìn theo người đàn bà kéo dài đến cửa, màu đen váy dài, giày sang đan cao, trên chân là tất chân màu đen, mái tóc dài đen nhánh, tùy ý tung bay, khiến cho người đàn bà này nhìn theo thấy vài phần khí chất trầm ổn. Trong nhất thời nữa khác vừa rồi hắn nhìn thấy khuôn mặt, trên khuôn mặt mặt đẹp da thịt trắng trong phá lệ, một đôi mắt to ngập nước, có thể nói là lưu động trước ba quang, cái mũi cao tinh xảo, khiến cho nàng thoạt nhìn có khí chất đặc biệt bức người, cái cằm thon gọn lại đầy đặn. Cùng ngũ quan phối hợp cùng một chỗ, khiến cho nhìn qua đúng là tuyệt mỹ, sợi tơ màu đen váy dài chăm chú dán tại trên đôi chân, khiến cho đôi chân của nàng no đủ mà lại thon dài, một cái mông lớn nhưng lại rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên. Hơn nữa người đàn bà này nhìn so với Đinh Trường Sinh còn cao hơn một chút, dáng người tỷ lệ tương xứng, một thân màu đen, càng làm cho nàng thêm nhiều vài phần thành thục vũ mị, trong nháy mắt có thể phá trên mặt đẹp lại là một mảnh thần sắc lạnh như băng, đây chính xác là nữ nhân của Tần Chấn Bang. Bất quá nàng lại có bộ dạng tiểu thư khuê các, với tuổi tác của nàng, làm sao lại có khả năng cùng Tần Chấn Bang một lão già như vậy xả đến cùng một chỗ, trên đời này thật đúng là có những sự tình không thể hiểu nổi, sao anh không hỏi xem người đàn bà này là ai? Tần Mặc nhìn thấy bộ dạng Đinh Trường Sinh như vậy, hỏi. Tôi đoán, nàng hẳn là rất yêu cha của cô, Đinh Trường Sinh nói. Nàng chỉ yêu tiền của cha tôi mà thôi. Tần Mặc nói chua ngoa, Đinh Trường Sinh lại không cho là như vậy, bởi vì nếu như nàng thật đúng là vì tiền của Tần Chấn Bang, như vậy hiện tại hẳn là tiền đã tới tay của nàng rồi, bây giờ nàng cũng đâu cần xuất đầu lộ diện làm gì, vì không cần thiết nữa, nhưng dựa theo tâm trạng Tần Mặc hiện tại, cha nàng vừa mới chết, hắn cũng lười cùng nàng so đo về việc này. Hơn nữa, vì một người đàn bà mà mình không quen biết, cũng không đáng để chấp nhặt với Tần Mặc. Chinh phục gái đẹp chương 10. Tuy rằng cha mẹ của hắn đã sớm qua đời, nhưng Đinh Trường Sinh cảm thấy mình may mắn chính là không tự mình phải trải qua loại sinh ly tử biệt thống khổ như thế này. Hắn cũng đã từng tiến hành qua tang sự của Cố Thanh Sơn, nhưng dù sao đó cũng không phải là cha mẹ ruột của mình. Cho nên khi nhìn thấy di thể Tần Chấn Bang bị đẩy vào lò hỏa táng, tiếng khóc Tần Mặc tê tâm liệt phế, vẫn làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy rất là khó thụ. Hắn và Diêm Lệ giữ chặt lấy Tần Mặc, nhưng lúc này Tần Mặc khí lực dọa người, hắn và Diêm Lệ hai người cũng đều bị nàng đẩy văng ra vài bước mới dừng lại. Khi còn sống thì gia tài bạc triệu, bao người làm khuyển mã cho mình, ở chính là nhà cao cửa rộng, nhưng sau khi chết cũng chỉ còn là nằm bên trong một cái hũ sành nhỏ, khiến cho người không khỏi cảm thán thổn thức, thế sự vô thường, còn sống mới là vương đạo, chỉ có còn sống, người muốn làm sự tình gì thì mới có thể cảm thấy. Còn chết rồi tất cả các sự tình đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đinh Trường Sinh cho rằng Tần Chấn Bang dạng người này, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn mộ địa rồi, nhưng làm Đinh Trường Sinh bất ngờ chính là Tần Mặc lại muốn đem cho cốt mang về nhà. Đinh Trường Sinh nhất thời không biết nói cái gì cho phải, chỉ đành là tùy theo ý của nàng, Tần Mặc ôm lấy hũ cho cốt, Đinh Trường Sinh cùng Diêm Lệ một bên một đỡ lấy nàng, lễ tang đơn giản đến tình cảnh này, đủ thấy nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, lúc này Đinh Trường Sinh ngẩng đầu lên. Vừa lúc nhìn thấy ở bên kia cửa quán cà phê đối diện Tề Tam Thái đang đứng. Hắn dùng tay ra dấu gọi điện thoại ở bên lỗ tai, Đinh Trường Sinh không biết Tề Tam Thái có chuyện gì, nhưng dù sao cũng là quen biết, vì thế gật gật đầu. Diêm Lệ mở cửa xe, sau đó ba người cùng nhau lên xe, quay trở lại gian nhà tứ hợp viện. Hậu viện tứ hợp viện có một gian phòng, Đinh Trường Sinh từ trước đến giờ không có ghé qua, lúc Tần Mặc cầm lấy chìa mở cửa gian phòng đó, thì Đinh Trường Sinh giật mình, nơi này nguyên lai là một gian Phật đường. Chính giữa có cái bàn thờ tượng Quan Âm Bồ Tát, trên mặt đất bày ra một cái đệm, xem ra là có người ở nơi này lễ Phật, hắn không có nghe nói đến Tần Mặc sùng tín Phật Pháp, xem ra chính là Tần Chấn Bang bình thường thì đến tại nơi này niệm kinh. Cứ thế hũ cho cốt Tần Chấn Bang liền đặt ở trên cái bàn, tượng ngồi Quan Âm Bồ Tát để phía trên, lúc này Đinh Trường Sinh mới chú ý tới tượng vị Bồ Tát này hình như không tầm thường, tạo hình rất là rất khác biệt, tuy rằng Đinh Tiên Sinh không có chạm đến, nhưng màu đồng ánh xanh, phía trên còn lóe lên màu vàng kim loại quý. Nhìn qua có là đồ cổ đã rất lâu lắm rồi. Đặt xong hũ cho cốt, Tần Mặc quỳ gối tại phía trên đệm, nói. Các người đi ra ngoài trước đi, tôi muốn một mình an tĩnh một chút. Đinh Trường Sinh cùng Diêm Lệ nhìn nhau, rồi lui ra ngoài, đóng cửa lại, vừa rời đi, thì thì nghe được thanh Tần Mặc gào khóc ơ, Diêm Lệ quay đầu muốn vào trong lại, nhưng bị Đinh Trường Sinh ngăn trở. Nàng đang khó chịu, cứ để cho nàng yên lặng một mình, khóc một hồi phóng thích ra cũng tốt, cô ở ngoài cửa chờ đợi, đừng có quấy rầy nàng. Đinh Trường Sinh phân phó nói, nghiễm nhiên biến nơi này thành chủ nhân. Diêm Lệ lườm hắn không nói chuyện, cũng không có đi theo hắn ra trước tiền viện, xem như nghe theo lời nói của Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh quay trở lại tiền viện uống chút nước, lúc này trời đã là hoàng hôn rồi, hắn nhớ rõ bọn người Tề Tam Thái lúc phúng viếng là buổi sáng, chẳng lẽ Tề Tam Thái một mực đợi mình, có thể có chuyện gì đây này. Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại tìm tên đã lưu, thật đúng là có số điện thoại di động của Tề Tam Thái, lúc ấy tại Giang Đô mình thuận tay đã ký để cho Tề Tam Thái thuận lợi giải phẫu, điểm ấy Tề Tam Thái vẫn luôn là ghi nhớ trong lòng. Alo, anh tìm tôi có việc à? Đinh Trường Sinh hỏi. Cũng không có việc gì. Chỉ là tôi không biết cậu đã đến Bắc Kinh, nếu đã đến đây, thì tụ tập một chút, như thế nào đây? Đêm nay có thể có thời gian rảnh không? Tề Tam Thái nhận được điện thoại Đinh Trường Sinh, thật là cao hứng nói. Đêm nay, tôi cũng chưa xác định được, không biết Tần Mặc còn có việc gì nhờ tôi không đây, nếu như trước 9 giờ tối, tôi không gọi điện thoại lại cho anh, thì đêm nay coi như là đã mắc bận, sẽ hẹn vào ngày khác, được không? Vậy được, đêm nay tôi chờ cậu đến 9 giờ tối đấy. Tề Tam Thái nói, Tần Mặc một mình ở tại Phật đường tầm hơn một tiếng, rồi mới cùng Diêm Lệ quay trở lại tiền viện, lúc này Đinh Trường Sinh tranh thủ tủ lạnh trong nhà có một ít rau dưa làm vài món thức ăn, tuy rằng mộc mạc không nhiều lắm, còn có nồi cháo nhỏ, hy vọng Tần Mặc sẽ ăn một chút từ tối hôm qua cho tới bây giờ nàng chưa có cơm nước gì, Đinh Trường Sinh thực lo lắng sức khỏe của nàng không chống nổi, ăn một chút gì lót dạ đi, cả ngày chưa ăn gì cả. Đinh Trường Sinh nói, Tần Mặc cùng Diêm Lệ cùng một chỗ ngồi vào mép bàn. Nhưng Tần Mặc không cầm lấy đũa, cũng chỉ là ngồi một chút rồi đứng lên đi vào phòng ngủ hai người ăn đi, tôi không đói bụng, mệt mỏi giờ chỉ muốn nghỉ ngơi, nói xong liền đóng cửa lại, Diêm Lệ cùng Đinh Trường Sinh hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nuốt trôi, cô tự mình ăn chút đi, tôi đi ra ngoài một chút, có khả năng đêm nay không trở về, cô xem chừng nhà cẩn thận, đóng kín cửa, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi, Đinh Trường Sinh viết số điện thoại của mình rồi đưa cho Diêm Lệ. Chương 60 Phần 60 Đinh Trường Sinh sau khi ra khỏi cổng thì liên hệ Tề Tam Thái, dựa theo cấp địa chỉ Tề Tam Thái nhắn tới, hắn ngồi lên xe taxi đi đến một nhà hàng khách sạn tên là Bàn Cổ Tửu Điếm. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới, Tề Tam Thái mời hắn ăn thức ăn Nhật Bản. Nói thật, Đinh Trường Sinh đối với chuyện ăn uống thì không quan trọng, cứ ăn no là được. Đinh Trường Sinh vừa vào cửa, thì 6, 7 cô gái mặc kimono Nhật Bản khom lưng chào. Đinh Trường Sinh không nhìn kỹ, những cho rằng 8, 9 phần đây là người Trung Quốc mặc trang phục của Nhật Bản. Đến gian phòng mà Tề Tam Thái đã đặt vào trong là thảm nền tatami, người Nhật Bản pha lẫn cùng Trung Quốc nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không dùng bàn ăn cơm vẫn luôn là quỳ trên đất, nhưng nam nhân thì có thể ngồi xếp bằng, chỉ có nữ nhân là quỳ trên thảm, cái loại tư thế này rất khó thụ, quỳ một hồi liền thì chân đã tê dần. Thật không ngờ là cậu có thể đến. Tề Tam Thái đêm nay đang đợi điện thoại của Đinh Trường Sinh, hắn vốn là tính toán qua 9 giờ thì sẽ đi ngủ, nhưng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh gọi điện thoại tới. Làm hắn mừng rỡ, khó được anh mời cơm, lại còn thức ăn Nhật Bản nữa chứ. Đinh Trường Sinh nói. Bước vào phòng, Tề Tam Thái đang thưởng thức trà, bên cạnh đang quỳ một cô gái mặc kimono Nhật Bản đang biểu diễn trà đạo. Chung trà cực kỳ nhỏ, dĩ nhiên, nếu đã đi đến loại hình Nhật Bản nơi này, Đinh Trường Sinh vẫn là nhập gia tùy tục, theo sau. Đợi khi Đinh Trường Sinh vào chỗ ngồi, Tề Tam Thái nói một câu tiếng Nhật, thì cô gái gật đầu, đứng dậy ly khai khỏi phòng. Đây là người Nhật Bản sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ừ, nơi này đa số nữ nhân đều là người Nhật Bản, như thế nào? Nếu cậu có hứng thú với các cô gái Nhật, tôi có thể sắp xếp cho cậu một nàng, Tề Tam Thái cười nói. Thôi khỏi đi. Tôi biết ngay mà, trong nhà đang có một đại mỹ nhân, làm gì mà ra bên ngoài hái hoa dại chứ, Tề Tam Thái mỉm cười nói. Tôi cùng Tần Mặc chỉ là quan hệ bằng hữu, còn các chuyện khác thật ra thì không có gì. Đinh Trường Sinh giải thích. Giải thích của cậu thì có thể tôi tin. Nhưng nếu cậu giải thích với người khác thì chưa chắc là ai tin, hơn nữa Tần Mặc cô gái này thật là đủ xinh đẹp chói mắt, tôi cũng không gạt cậu, trong vòng tròn của tụi tôi có không ít người đối với nàng rất có hứng thú, nhưng lúc đó còn có Tần Chấn Bang nên không ai dám trêu chọc nàng, nếu nàng tự nguyện thì không nói, còn nếu muốn cố tình ép buộc thì cô gái này tính cách rất mạnh, cho nên, sau này thì phiền toái của cậu sẽ đến không thể thiếu đâu a. Tề Tam Thái nói nửa thật nửa đùa. Nhưng Đinh Trường Sinh tin lời nói của Tề Tam Thái phần lớn là thật. Không sao cả. Tôi cùng nàng thật không có gì quan hệ. Đinh Trường Sinh cười nói. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có Ngọc Bích mà Thành có tội, tôi thấy cậu nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, hoặc là trong thời gian này hãy đem nàng mang đi a, đừng để nàng ở lại kinh thành, Tề Tam Thái nói. Đó là sự tình của nàng, nàng muốn đi đâu thì đi, ai cũng ngăn cản không được, nàng nếu muốn ở lại Bắc Kinh, tôi đây cũng không có biện pháp. Đinh Trường Sinh đối với lời cảnh cáo của Tề Tam Thái thì không để trong mắt, nói. À, anh muốn gặp tôi là vì việc này sao? Tôi rất cảm ơn nhiều, Đinh Trường Sinh cười nói, lúc này, bắt đầu dọn thức ăn lên. Thật ra là tôi muốn cùng cậu hợp tác, tôi nghe nói cậu đã đến thành phố Bạch Sơn, chỗ đó là địa phương tốt, tại chỗ đó có hạng mục nào thích hợp có thể hợp tác không vậy? Tề Tam Thái rốt cục thì cũng nói ra mục đích. Thành phố Bạch Sơn hiện tại gặp nhiệm vụ thiết yếu không phải là phát triển kinh tế, mà là xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp, cho nên hiện tại tôi cũng không có chú ý đến phương diện này. Đinh Trường Sinh không phải là không có chú ý, cũng không phải là không suy nghĩ, chẳng qua là hắn không muốn cùng Tề Tam Thái đám nha nội hợp tác, những người này tính tình thường quái đản, hợp tác kiếm được tiền thì còn may, nếu không thì có thể mình phải bỏ tiền ra bồi thường tiền cho bọn họ đấy, xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp. Cái gì xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp? Tề Tam Thái lâu rồi không tới tỉnh Trung Nam, cho nên đối với tình huống thành phố Bạch Sơn cũng không phải là biết rõ. Xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp là mục tiêu từ Trung ương đưa ra. Làm cho toàn thành phố đều bận rộn không ngừng, hiện tại trong tay lại có cái hạng mục phải phá dỡ di rời, cũng không biết đang tiến hành như thế nào rồi, anh cũng biết, việc phá dỡ di rời là việc khó làm nhất, cho nên tôi đến Bắc Kinh cũng ở được có vài ngày, thì phải lập tức quay trở về. À, cái đồ chơi xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp này, đối với chỗ các người rất trọng yếu sao? Tề Tam Thái thấy kỳ quái hỏi. Rất trọng yếu, cả nước cũng không có nhiều thành thị đạt được chuẩn quốc gia về việc xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp. Một khi nếu được bên ban phụ trách về việc bình chọn thành phố văn minh sạch đẹp toàn quốc bình chọn trao tặng, thì về sau thành phố Bạch Sơn có tác dụng rất lớn về việc phát triển. Vì thế từ trên xuống dưới cán bộ Bạch Sơn đều đang bận rộn về việc này. Nếu không phải là vì sự tình của cha Tần Mặc, thì tôi không có thời gian chạy đến Bắc Kinh đâu. Chà, nếu việc này đối với cậu trọng yếu như vậy, đã xem là bằng hữu, thì tôi sẽ cố giúp cậu một chút. Như vậy đi, cái cậu nói thì do cơ quan nào phụ trách, ai quản đến việc này? Tề Tam Thái lấy ra điện thoại. Một bên hỏi, bên Ủy ban phòng chống dịch bệnh Trung ương quản việc này, cùng với địa phương hợp tác, hiện tại chúng ta đón tiếp từ tỉnh kiểm tra, đến cuối năm thì Ủy ban phòng chống dịch bệnh Trung ương mới đến nghiệm thu kết quả. Bất quá nghe ý tứ của Tề Tam Thái, Đinh Trường Sinh thật cao hứng, chính Đường Bình Khôn đã giao nhiệm vụ cho mình tìm đến Ủy ban phòng chống dịch bệnh Trung ương để kéo quan hệ, hắn đang lo lắng đi đâu mà tìm, thì thời điểm này Tề Tam Thái tự nhiên lại đến giúp đỡ. Anh nhận thức người bên Ủy ban phòng chống dịch bệnh Trung ương sao? Khụ, tôi không biết, nhưng không có nghĩa là người khác không biết, để tôi gọi điện thoại vài người hỏi thăm xem ai có nhận thức, cậu cứ dùng bữa đi. Tề Tam Thái nhất một bên gọi điện thoại, vẫn không quên tiếp đón Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh vừa ăn, vừa nhìn Tề Tam Thái gọi điện thoại, cuối cùng thì chính xác nghe được hắn có một người quen có bằng hữu làm việc tại cơ quan Ủy ban phòng chống dịch bệnh Trung ương, tôi đã nói rồi, cái mạng lưới quan hệ giống như mạng nhện. Cuối cùng cũng có thể liên hệ được rồi, cậu nếu muốn gặp bọn họ, tôi sẽ giúp cậu an bài thời gian gặp mặt. Cảm ơn anh nhiều nhé. Đinh Trường Sinh nói. Khách sáo cái gì, sự tình của cậu thì chính là sự tình của tôi mà, bất quá tôi có một yêu cầu. Lần này lúc quay trở về, tôi và cậu sẽ cùng đi, tôi muốn đến tỉnh Trung Nam nhìn xem một chút, đã lâu không đi đến đó rồi, yên tâm, đến đó rồi thì cậu không cần phải xen vào chuyện của tôi tự chính mình đi tham quan, đến lúc đó nếu cậu có thời gian. Tôi cùng cậu uống một chén rượu là được rồi, thuận tiện để tôi quan sát xem thử xem có sự tình nào có thể phát triển được. Tề Tam Thái xem như quấn lấy Đinh Trường Sinh rồi, chuyện tới bây giờ, Đinh Trường Sinh đương nhiên cũng không tiện cự tuyệt. Chinh phục gái đẹp chương 10. Nói chuyện điện thoại xong, Đinh Trường Sinh cùng Tề Tam Thái hai người bắt đầu uống rượu, bọn họ uống là rượu thanh tửu của Nhật Bản, rượu nhẹ so với uống nước không khác biệt nhiều lắm, một mực uống rượu trễ đến hơn 11 giờ đêm. Bây giờ cậu định về à? Quên đi, tôi thấy tốt nhất là thuê một gian phòng ở lại đây, giờ đã trễ thế này đi đường không an toàn đâu, Tề Tam Thái nói. Ừ, vậy cũng được. Vì thế Đinh Trường Sinh cùng Tề Tam Thái nhất xuống phòng tiếp tân ở tầng dưới liên hệ, Tề Tam Thái thì có người đến đón về, vì thế Đinh Trường Sinh đưa Tề Tam Thái đến cửa nhà hàng, rồi vào bên trong nhận lấy chìa khóa phòng, vừa lúc thì hắn nhìn thấy một người đàn bà theo bên trong thang máy đi ra loạng choạng, Đinh Trường Sinh cũng không chú ý. Nhưng đến khi liếc nhìn qua một cái, thì thấy người đàn bà này có chút quen mặt, chỉ là không xác định được là ai, tại quầy tiếp tân, cầm lấy chìa khóa mở cửa phòng xong. Quay người lại, mới nhìn rõ khuôn mặt của người đàn bà này, đó là người đàn bà mà hắn đã gặp tại trong lễ tang của Tần Chấn Bang. Không biết là nàng đã uống rượu cùng với ai, nhìn thấy bộ dạng thì biết uống không ít rượu, hơn nữa chỉ độc một người. Đinh Trường Sinh xuất phát từ tò mò, đi theo nàng ra khỏi cửa nhà hàng, cũng không nhìn thấy có người đến đón nàng. Lúc này, một chiếc xe taxi chui chạy đến, tài xế trên xe liền nói to mỹ nữ, lên xe đi, đến nơi nào tôi chở đi, giá cả tính rẻ cho. Người đàn bà liền tin tưởng, nghiêng ngả lảo đảo hướng đến chiếc xe kia. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, uống nhiều rượu như vậy, nếu lên chiếc xe này, vạn nhất xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ, nếu mình không thấy nàng tại đây, thì sẽ không nghĩ đến chuyện gì. Nhưng nếu đã nhìn thấy nàng mà không ra mặt ngăn cản lại, vạn nhất xảy ra chuyện, thì trong lòng không phải là có chút hổ thẹn đối với Tần Chấn Bang sao. Ngay trong lúc chiếc xe taxi chui kia mở cửa, đem nàng nhét vào bên trong, thời điểm định đóng cửa, thì bị Đinh Trường Sinh từ phía sau giữ lấy cửa xe lại, lái xe nhìn thấy có người kéo cửa xe, ngượng ngùng cười nói các người đi cùng một chỗ à. Cốt ngay, có phải đây là xe taxi chui không hợp pháp phải không? Đinh Trường Sinh hù dọa đối phương nói. Bằng hữu. Nếu hai người đi cùng một chỗ, thì thôi không nói, nếu anh không cùng một chỗ với nàng, tôi khuyên anh đừng có xen vào việc của người khác. Tên tài xế uy hiếp nói, hơn nữa vẫy tay, chỉ trong chốc lát, đã có 7-8 tên từ xung quanh bãi đỗ xe đi đến. Những người này đều là từ bên ngoài đến Bắc Kinh chạy xe taxi chui không hợp pháp, bọn họ chuyên môn hàng đêm ở chúng quanh các tửu điếm, quán bar, quán karaoke ngồi canh chờ những nữ nhân đi một mình, chỉ cần là lên xe taxi chui của bọn họ. Nhẹ thì bị tổn thất ít tiền tài, nặng thì có khả năng những nữ nhân uống say không biết phương hướng, vừa bị cưỡng hiếp, vừa bị mất tiền, những nữ nhân bị rủi ro này thường cũng không dám lên tiếng, bởi vì không bất kỳ chứng cứ nào. Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại bấm cảnh sát 110. Hắn trao đổi với trung tâm chỉ huy, nói là có nhóm xe taxi chui bất hợp pháp, cố tình nói to lên cho đám người kia nghe, chủ yếu đám người này là kiếm tiền chứ không muốn rắc rối, cho nên tên tài xế liền vội xua tay, ý bảo đám người kia không cần quản đến chuyện này. Đến lúc này thì Đinh Trường Sinh mới nhắc lên người đàn bà quay trở vào bên trong cái nhà hàng khách sạn kia, Lễ Tân không hề kinh ngạc, bởi vì cảnh tượng tương tự như vậy hầu như mỗi ngày đều có xảy ra, người đến nơi này đều là người có tiền hoặc là người có thân phận. Cho nên, lúc Đinh Trường Sinh đỡ lấy nàng đi vào thang máy đại sảnh, cũng chẳng có người nào liếc nhìn hắn cả, xem ra nàng uống thực không ít, thân thể của nàng đã mềm nhuyễn như một bãi bùn, cả thân thể nghiêng dựa vào trên người của hắn, tuy cách quần áo, nhưng thịt lần lượt chạm thịt sinh ra nhiệt. Lại làm cho Đinh Trường Sinh có thể chân thật cảm giác được độ ấm của thân thể nàng, một tay của hắn đỡ lấy cánh tay nàng, một tay đỡ lấy bờ eo không xương, toàn thân mềm mại của nàng vô lực nương tựa tại trên người của hắn. Đinh Trường Sinh thuê lấy gian phòng tại tầng 18. Người khác thì không có muốn ở trên tầng này, bởi vì giống như là ở trên tầng 18 địa ngục, nhưng Đinh Trường Sinh thì lại thích nơi này, mấu chốt là tầng này tiện nghi lại vắng vẻ, hắn cầm lấy thẻ mở cửa phòng, rồi dìu người đàn bà đưa lên trên cái giường lớn. Nàng hiển nhiên lúc này đã say rượu, bị đưa tới giường lớn về sau, nàng mềm nhũn hai mắt nhắm nghiền, nhưng thỉnh thoảng vẫn xoay chờ thân mình, lúc này so với người đàn bà lúc ban ngày tại lễ tang vô cùng khác biệt, nàng đã đổi một thân váy màu trắng, lúc này nhìn đến thì rất rõ ràng hắc bạch phân minh. Đinh Trường Sinh cầm lấy tay cái túi sách mà nàng đang nắm chặt, mở ra nhìn, bên trong có vài ngàn khối tiền, các loại thẻ ngân hàng cùng chứng minh thư, cầm lấy chứng minh thư vừa nhìn, nàng đã là 35 tuổi, tên là Hạ Nhạc Nhị. Lúc này bất chợt nàng chân co chân duỗi, làn váy bị tốc lên cao qua bắp đùi, làn da hồng nhuận phơn phớt có lẽ vì ảnh hưởng của men rượu, dưới cái loại thân thể tràn ngập khói súng này, Đinh Trường Sinh cũng thật là khó kháng cự đóa hoa kiều nộn chin rộ này dụ dỗ, màu trắng cái quần lót chữ T. Phía trước hạ thể là mảnh vải hẹp hẹp bọc lấy cái âm hộ phì nộn, ẩn ẩn có thể thấy được thảm lông dài đen nhánh, bên dưới cái mông lớn trắng noãn, mặt sau quần lót chữ T. Làn vải theo từ chính giữa cái mông nở nang cực kỳ mượt mà no đủ xuyên qua rơi vào trung gian của hai mép ngoài, nơi đó làn vải đã bị cấn hỏm sâu vào bên trong cái khe thịt, làm cho hai mép ngoài phá lệ phồng to mập mạp, nhưng bởi vì nàng đã say mềm làm cho người ta cảm thấy khẩu vị bị đạp đổ, Đinh Trường Sinh nhìn nàng, rồi kéo lên cái chăn lông đắp lên cho nàng. Sau đó mở ra điều hòa. Nơi này là kinh thành, chính mình vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, cho nên hắn không ở lâu tại trong phòng. Rồi xuống dưới lầu đến gặp Lễ Tân thuê một gian phòng khác ngay tại sát vách phòng Hạ Nhạc Nhị. Chương 61. Phần 61. Có khả năng là mệt mỏi, cho nên một đêm này hắn ngủ rất ngon, sáng sớm hơn 7 giờ, Đinh Trường Sinh gõ thử cửa gian phòng sát vách, thì không thấy người trả lời, vì thế xuống lầu, không nghĩ tới tại trong đại sảnh lại gặp Hạ Nhạc Nhị, lúc hắn định trả phòng, thì Hạ Nhạc Nhị thướt tha đi đến. Mới đầu tôi không biết là ai, nhưng khi hỏi tiếp Tân thì mới biết. Tại sao lại là cậu chứ? Hạ Nhạc Nhị trên mặt cũng không nửa điểm biểu cảm, giống như sự tình tối hôm qua cái gì cũng không nhớ rõ. Tối hôm qua chị uống say, vừa lúc tôi ở đây ăn cơm, nhìn thấy chị lên một chiếc xe taxi chui, lo lắng không an toàn, cho nên liền đem chị quay lại, thuê một gian phòng để cho chị nghỉ ngơi, như thế nào, tối hôm qua ngủ có ngon không? Đinh Trường Sinh hỏi. Hạ Nhạc nghỉ tối hôm qua ngủ cũng rất ngon, nhưng lúc sáng sớm nhất tỉnh lại thì sợ tới mức hồn không phụ thể. Ngày hôm qua nàng đi phúng viếng lễ tang Tần Chấn Bang, sau khi trở về tâm tình không tốt, liền đến nơi này uống rượu, nàng uống từ 1 giờ trưa 1 đến gần nửa đêm, ngay cả chính mình như thế nào ra khỏi quầy bar cũng không biết, cho nên đối với chuyện Đinh Trường Sinh nói, thì nàng càng hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình quần áo vẫn là hoàn hảo, nhưng chính xác là bên trong thân thể của mình có hoàn hảo hay không thì cũng không biết, bởi vì khi nàng kiểm tra bên dưới hạ thể của mình, thì thấy có dịch nhờn ẩm ướt còn đọng lại dính khô bên trong khe thịt âm hộ. Cũng không biết là ai đã thuê phòng cho mình, rửa mặt xong nàng liền nhanh chóng đến trước quầy tiếp tân hỏi thăm, thì biết là có một người tên là Đinh Trường Sinh thuê gian phòng cho mình, nhưng nàng suy nghĩ thật lâu cũng không biết người này là ai. Chỉ đến khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh xuất hiện ở trước quầy lễ tân, thì trong tâm của nàng mới buông lỏng xuống. Hiện tại nghĩ lại mà sợ, chính mình nếu đêm qua lên chiếc xe taxi chui kia, nếu bị xâm phạm cưỡng hiếp thì đó cũng chỉ là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là thân phận của mình, vạn nhất bị chụp hình lưu ảnh. Thì đời này coi như xong rồi, cũng may mắn là mình gặp được chính là Đinh Trường Sinh. Cùng một chỗ ăn điểm tâm nhé. Hạ Nhạc Nhị đề nghị. Vâng, vừa vặn tôi cũng chưa ăn. Đinh Trường Sinh cười nói, bỗng nhiên một thoáng chớp mắt, hắn chợt nhớ đến cái âm hộ với cái quần lót màu trắng chữ T kia, lắc đầu quên đi, hắn kỳ thật cũng là muốn mượn cơ hội tìm hiểu một chút về người đàn bà này. Nữ nhân có thể cùng Tần Chấn Bang quan hệ đương nhiên không phải là một kẻ đầu đường xó chợ, dĩ nhiên. Nếu chỉ thuần túy là bạn tình trên giường thì không nói tới, hắn chính là thực muốn biết người đàn bà này là ai, rốt cuộc cùng Tần Chấn Bang có quan hệ như thế nào. Chinh phục gái đẹp chương 10. Nhưng sự thật chứng minh, lòng hiếu kỳ của nữ nhân so với nam nhân còn muốn vượt xa hơn, Đinh Trường Sinh vẫn chưa biết như thế nào hỏi đến Hạ Nhạc Nhị, thì nàng ngược lại đã chủ động hỏi đến Đinh Trường Sinh, cũng khó trách, Hạ Nhạc Nhị vừa nhìn qua thì biết ngay là loại đàn bà thông minh tháo vát, tại thương trường nàng là nữ cường nhân. Đối phó một tên mao đầu tiểu tử như hắn, nàng tự thấy mình sẽ nắm chắc. Hai người đi taxi đến một đầu hẻm, hẻm nhỏ xe hơi không chạy vào được, cho nên xuống xe đi vào, nhìn qua nơi này thì rất bình thường, nhưng những khu ăn vặt nổi tiếng nhất Bắc Kinh đều là nằm tại bên trong các ngõ nhỏ. Quả nhiên, nơi này là một quán mì thịt bò không lớn, mặt tiền cửa hàng nhìn qua khá nhỏ, bên trong người cũng không nhiều lắm, điều này làm cho Đinh Trường Sinh mở rộng tầm mắt, trong suy nghĩ của hắn. Hạ Nhạc Nhị là dạng đàn bà cao cao tại thượng như vậy thì khẳng định không có khả năng đến loại địa phương như thế này để ăn uống, nhưng lại hoàn toàn tương phản. Hạ Nhạc Nhị rất là thuần thục quen thuộc cái tiệm mì thịt bò này, ngay cả lão bản cũng biết mặt nhiệt tình chào hỏi, xem ra là nàng thường đến nơi này để ăn, trước đây nhà của tôi cách nơi đây rất gần. Lúc đó quán mì thịt bò này còn là quốc doanh, bất quá bây giờ đã trở thành tư doanh rồi, chỉ là người bán vẫn không thay đổi, cho nên hương vị vẫn là như cũ không có thay đổi. Nàng nói đến đây. Giống như Đinh Trường Sinh chính là bằng hữu của nàng vậy, giống như là bằng hữu đang nhớ lại một số chuyện trong ký ức của ngày trước, Đinh Trường Sinh gật đầu, không nói gì. Cậu là bạn trai của Tần Mặc sao? Không phải, tôi cùng nàng chỉ là bằng hữu bình thường. Đinh Trường Sinh phủ nhận nói. Bằng hữu bình thường, ha ha, cậu đừng giấu giếm tôi làm gì, cậu là ai thì tôi rất nhanh sẽ biết rất rõ ràng, tôi cùng Tần Chấn Bang là bằng hữu, cho nên, tôi đối với sự tình của Tần Mặc thì rất chú ý. Nếu ai đối với nàng bất lợi, tôi sẽ là người đầu tiên sẽ có phản ứng. Tôi quả thật cùng nàng là bằng hữu bình thường, chúng ta là biết nhau lúc ở Hồ Châu, bởi vì một cái hạng mục đầu tư. Đinh Trường Sinh giải thích. Nếu quả thật là như vậy, tôi đã yên tâm, chỉ có điều cậu suy nghĩ thử xem, Tần Mặc là một cô gái mà lại để cho một người bạn bình thường, đứng ở vị trí phía trên, trong lễ tang của cha mình sao? Hạ Nhạc Nhị nhìn Đinh Trường Sinh, nghiêm túc nói. Ách, vấn đề này tôi lại không nghĩ tới, chỉ là tôi xem nàng như bằng hữu, trong thời điểm nàng gặp khó khăn, tôi chỉ đến giúp nàng một phen, à, tôi còn chưa có thỉnh giáo chị tên là gì. Hả, không phải là cậu đã xem qua centimet bên trong túi sách của tôi hay sao? Lại không biết tôi là ai? Hạ Nhạc Nhị cười hỏi. Đinh Trường Sinh há miệng thở dốc, hắn muốn nói, nhưng chung quy không nói ra lời, không thể không nói, Hạ Nhạc Nhị đúng là một người đàn bà khôn khéo thông minh. Chị à, tôi không ý tứ gì khác, chỉ là muốn biết chị là ai, giống như là chị đã hỏi tôi, tại lễ tang chị xuất hiện, tôi cũng muốn biết mối quan hệ giữa chị và Tần Mặc, trước tiên tôi cũng muốn cam đoan là chị không gây bất lợi đối với Tần Mặc. Đinh Trường Sinh lời này chỉ là ngụy biện. Lúc này, mì đã dọn lên, Hạ Nhạc Nhị không quản trả lời, mà là chuyên tâm ăn mì, nhưng bộ dáng vô cùng tao nhã, không thể không nói, nơi này mì thịt bò so với các quán khác, thật đúng là có một loại hương vị bất đồng. Làm Đinh Trường Sinh xấu hổ, chính là mình một đại nam nhân ăn uống mà so một với một nữ nhân còn chậm hơn. Sau khi ăn xong, Hạ Nhạc Nhị dùng khăn giấy lau lên đôi môi mỏng của mình, lúc này thì điện thoại di động của nàng phát ra tin nhắn, Hạ Nhạc Nhị liền lấy ra nhìn, sau đó điềm nhiên như là không có việc gì, trả tiền rồi đứng lên bước ra cửa cùng với Đinh Trường Sinh, lúc này trong ngõ nhỏ người đã bắt đầu nhiều, cảm ơn chị về buổi điểm tâm sáng. Nếu như hôm nay cậu có rảnh rỗi, tôi muốn cùng cậu nói chuyện, chúng ta đổi qua nơi khác đi, Hạ Nhạc Nhị giống như là chắc chắn Đinh Trường Sinh nhất định nghe theo lời nói của mình. Nói xong cũng không đợi Đinh Trường Sinh đáp ứng, liền hướng phía đầu ngõ đi đến. Đinh Trường Sinh lắc đầu, chính mình từ trước đến nay chưa từng gặp qua đàn bà như vậy, vẫn là lòng hiếu kỳ thúc giục hắn đi theo phía sau Hạ Nhạc Nhị, nhưng vì nàng mặc quần lót lọt khe, nên lúc di chuyển hai mảnh mông thịt lắc lư theo nhịp chân như từng làn sóng thịt, hắn lại nhớ đến cái âm hộ với thảm lông đen dài của nàng, lại làm cho hắn chập chờn, đi theo phía sau một người đàn bà mà mắt không rời khỏi cái mông hấp dẫn của nàng thì thực là không lễ phép. Như vậy có thể nàng sẽ hoài nghi ngươi từ phía sau của nàng nhìn trộm nàng. Cho nên Đinh Trường Sinh vài bước liền đuổi theo bước chân Hạ Nhạc Nhị, cơ hồ là tại trong ngõ nhỏ song song cùng đi. Đi đến đầu ngõ, Đinh Trường Sinh cùng Hạ Nhạc Nhị vừa mới chậm lại bước chân, thì một chiếc xe chạy rất êm đến, nam nhân ai cũng đều yêu thích xe. Ngày trước lúc hắn rời khỏi Bạch Sơn, Đinh Trường Sinh đối với xe vẫn có nhận thức nhất định, khi chiếc xe hơi vừa vặn đứng ở đầu hẻm, lái xe dừng xe rồi bước nhanh xuống, mở cửa xe ra. Đinh Trường Sinh mới biết đây là xe đến đón Hạ Nhạc Nhị, đây chính là một chiếc Rolls Royce Phantom, càng lúc càng làm cho Đinh Trường Sinh nhận định, Hạ Nhạc Nhị người đàn bà này tuyệt không phải là một người đàn bà tầm thường. Tôi bây giờ phải xưng hô với cậu như thế nào đây, Đinh Bí Thư hay là Đinh Trường Sinh? Vừa lên xe, Hạ Nhạc Nhị đột nhiên tung ra một câu nói như vậy. Xưng hô sao cũng được, nhìn thấy con đường thu thập tin tức của chị không phải là bình thường, nhanh như vậy liền moi đến gốc gác của tôi đã nói rồi. Lão Tần tuy rằng không còn ở trên thế gian, nhưng đối với con gái của hắn thì tôi vẫn sẽ chiếu cố. Nếu như cậu không thể cùng Tần Mặc tiến thêm một bước, vậy thì tốt nhất là cách xa nàng đi, xin đừng có làm tổn thương nàng, có được không? Đinh Trường Sinh không nói gì, nhưng là suy nghĩ, ngươi quản thật rộng, nhìn biểu cảm của Tần Mặc tại trong lễ tang đối với Hạ Nhạc Nhị, giống như là quan hệ giữa nàng cùng Hạ Nhạc Nhị cũng chẳng ra sao cả, nhưng hắn thấy không cần thiết phải mở miệng nói ra, đối đãi với người khác biệt thì phải áp dụng thái độ khác biệt. Đây là quy tắc tối thiểu cơ bản của làm người, còn đơn giản hơn là theo kinh điển có câu, chính là gặp nhân thì nói tiếng người, gặp ma thì nói chuyện, đường cửu sơn bất quá chỉ là lưu manh du côn. Cùng dạng người này giao tiếp giảng đạo lý là bất thông, cho nên muốn loại người này phải coi trọng mình, phương thức tốt nhất chính là dùng phương thức lưu manh đối phó lưu manh, thậm chí so với chúng thì còn lưu manh hơn, nếu không thì ngươi chỉ là một đám phân bò mà thôi. Còn Tần Chấn Thái và Tần Chấn Quốc, đều là loại người ngoài mạnh trong yếu. Trong gia đình thì gây sự tình bạo ngược, dạng người này chỉ có thể đối phó với tàn ác với người trong nhà, còn đối phó với ngoại nhân, bọn họ không có bản lĩnh, vì không có bản lĩnh, cho nên chỉ cần ngoại nhân lớn tiếng nói chuyện, bọn họ liền âm thầm rút đi, bởi vì bọn họ tự vùi trong ổ kén của mình thật sự là quá lâu rồi, về mặt đối ngoại dĩ nhiên là đã chết lặng, trong lòng sinh ra sự sợ hãi khi thực tế chạm trán. Thật hiển nhiên Hạ Nhạc Nhị không phải là người như vậy, nàng cũng không phải là loại lưu manh, cái nàng có chính là trí tuệ. Cùng dạng người này giao tiếp, phải vô cùng cẩn thận, nếu không, có khả năng bị cắn không chừa chỗ nào. Trong nguy cơ hiểm nguy đương nhiên cũng có kỳ ngộ, Hạ Nhạc Nhị có năng lực như thế nào là điều Đinh Trường Sinh bức thiết cần phải biết, chẳng những là nàng cùng Tần Mặc có quan hệ gì, hơn nữa cũng có thể hướng đi của chính mình sau này sẽ có quan hệ đến như thế nào với nàng. Cẩn thận suy nghĩ, vận mệnh của Đinh Trường Sinh hiện tại cũng chỉ là gói gọn trong tỉnh Trung Nam, còn những mối quan hệ khác ngoại bộ, thì cực kỳ bé nhỏ. Chinh phục gái đẹp chương 10. Đinh Trường Sinh nhìn qua bây giờ có vẻ là toại nguyện, tuổi còn trẻ mà đã là cán bộ cấp huyện cấp, nhưng nếu nhìn quanh thì cũng là nguy cơ tầng tầng lớp lớp, người khác không biết tình cảnh vị trí của mình, còn cho rằng hắn sau này sẽ có tiền đồ lớn dựa theo nền móng, nhưng chỉ có mình hắn tự mình minh bạch, tình cảnh của mình đang là vô cùng nguy hiểm. Lâm Nhất Đạo đột nhiên điều nhiệm đến tỉnh Trung Nam, đến bây giờ cũng không biết ông ta đang mưu đồ là cái gì, nhưng là vô luận nói như thế nào, phần lớn sẽ là nhắm đến tài chính của Vũ Văn Gia đã thoát đi khỏi tỉnh Trung Bắc. Đinh Trường Sinh tuổi còn rất trẻ, đánh giá thấp năng lực của những vị quan này, Vũ Văn Gia hao tổn tâm trí sức lực để tránh thoát khỏi tầm mắt của Lâm Gia, không nghĩ tới người ta chỉ cần một cái điều nhiệm liền toàn bộ giải quyết rồi, đây không thể không nói chính là kiếp số. Nếu như Lâm Nhất Đạo thật bám theo Vũ Văn Gia, chẳng những là tiền của Vũ Văn Gia, mà ngay cả tính mạng của mẹ con Vũ Văn Linh Chi đều có khả năng không được bảo đảm. Lâm Nhất Đạo sở dĩ lưu lại Kỳ Phượng Trúc, bất quá là còn nghĩ đến tài chính của Vũ Văn gia bên ngoài hải ngoại chưa có tin tức, nhưng bây giờ thì sao? Chẳng những là khoản tiền kia lấy không được, ngay cả tiền dưới mí mắt mình cũng lấy chưa được, không cho ta sử dụng, như vậy thì không thể lưu lại người, việc này Lâm Nhất Đạo sẽ làm được. Lâm Nhất Đạo vẫn là một sự uy hiếp, còn có một cái uy hiếp khác chính là tập đoàn Hán Đường Chí Nghiệp, hắn biết cũng chỉ biết được một phần nào đó từ Dương Phụng Tê, nhưng về lợi ích của cái tập đoàn này rốt cuộc bao lớn năng lượng, thì lại không có người biết, mà bởi vì sự tình khu Tân Hồ, chính mình xem như thọc gậy bánh xe, cho nên tương lai sau này như thế nào. Chính mình thật đúng là không thể biết, đối mặt với các loại uy hiếp này, Đinh Trường Sinh làm sao có khả năng không phòng ngừa chu đáo. Tuy rằng hắn không biết Hạ Nhạc Nhị rốt cuộc có cái năng lượng gì, nhưng ít nhất nàng và Tần Chấn Bang là người quen biết, còn quan hệ của bọn họ như thế nào, chính mình cũng không biết, nhưng tất cả đều có thể bắt lấy cơ hội, lợi dụng cái gì mà có thể lợi dụng người, đây mới là đạo làm người. Chiếc Rolls Royce Phantom trực tiếp chạy vào bãi đỗ xe của một tòa nhà lớn, vững vàng dừng trước cửa cái thang máy chuyên dụng, lái xe mở cửa. Hạ Nhạc Nhị xuống xe, Đinh Trường Sinh cũng xuống xe, lúc này có vài người thân thể cường tráng đi đến, Hạ Nhạc Nhị nhìn cũng không nhìn, đến lúc đi vào thang máy, Đinh Trường Sinh mới hiểu được, những người này có khả năng đều là bảo tiêu của Hạ Nhạc Nhị, chỉ là tối hôm qua thời khắc nguy cơ như vậy, những người này đang ở nơi nào đây? Chủ tịch, tất cả đang trong phòng họp chờ. Hạ Nhạc Nhị vừa ra khỏi thang máy, một nữ thư ký đi đến, nhỏ giọng nói. Cuộc họp hủy bỏ, lần khác nói sau, tôi đang có việc. Nếu không có chuyện gì quan trọng, thì đừng quấy rầy tôi, Hạ Nhạc Nhị vừa đi vừa nói chuyện. Vâng. Thư ký nhìn thấy Đinh Trường Sinh từ phía sau theo lấy Hạ Nhạc Nhị thì sửng sốt, trong ấn tượng của nàng thì chưa từng thấy nàng một mình đi cùng nam nhân cùng một chỗ, mà tối hôm qua đám bảo tiêu suốt một đêm cũng không có tìm thấy Hạ Nhạc Nhị, mà lúc này nàng lại cùng một nam nhân trẻ tuổi cùng đi đến công ty, đó là tình huống gì chứ? Thư ký hướng đến tên thủ lĩnh bảo tiêu ánh mắt dò hỏi, nhưng đối phương cũng lắc lắc đầu không biết. Đinh Trường Sinh theo Hạ Nhạc Nhị vào phòng làm việc của nàng, đây mới càng làm Đinh Trường Sinh mở rộng tầm mắt, tại thành Bắc Kinh thì tấc đất tấc vàng, phòng làm việc của Hạ Nhạc Nhị rốt cuộc rộng đến bao nhiêu. Hắn nhìn đến cũng ít nhất là mấy trăm thước vuông, bên ngoài cửa sổ còn có một cái sân thượng to lớn, có thể tại nơi đó uống trà đọc sách, thậm chí còn có thể luyện tập một chút gôn. Hạ Nhạc Nhị sau khi dẫn hắn đi vào, cũng không có tiếp đón hắn, mà nàng lập tức đi vào phòng trong, chỗ đó giống như là bức tường bằng giá sách, nhưng khi nàng đi vào, có một cánh giá sách giống như là một cánh cửa, sau khi mở ra nàng đi vào, thiên y vô phùng, không thể không làm Đinh Trường Sinh cảm thán, kẻ có tiền thật sự là biết hưởng thụ, từ nơi bên ngoài này, thì nhìn không ra chỗ đó còn có một gian phòng bên trong. Đinh Trường Sinh nhìn vào bên trong góc thì có một bình hoa lớn, trên bình hoa có viết câu chúc mừng tập đoàn Tân Thế Kỷ mới khai trương hạng mục nào đó. Đinh Trường Sinh, từ trên điện thoại hắn tìm tòi thông tin về tập đoàn Tân Thế Kỷ, nhưng lại không có kiếm ra bất kỳ cái thông tin gì. Ngay cả cái tên Hạ Nhạc Nhị cũng đều không có bất kỳ cái gì ghi lại. Một tiếng sau, Hạ Nhạc Nhị mới từ phòng trong đi ra, nhìn qua chẳng qua là đổi một thân váy áo, nhưng khi nàng đi ngang qua bên người Đinh Trường Sinh, thì hắn ngửi được trên người nàng phát tán ra nhàn nhạt mùi hương sữa tắm, nhìn đến nàng chẳng những là thay đổi váy áo, mà còn tắm rửa, trên người mặc một cái áo tê sất màu đen, thân dưới mặc một cái váy dài cũng màu đen, làm cho làn da trắng của nàng sáng nhỏa đến cực điểm, theo thân thể nàng hoạt động. Cái mông lớn kia vểnh lên nhoáng cái khẽ động. Lại làm cho Đinh Trường Sinh có chút tâm thần nhộn nhạo, đúng là khó nhịn được cái loại mị lực phần hấp dẫn nóng bỏng này. Có thể hay khôn mạo muội hỏi một câu, chị và Tần Chấn Bang tiên sinh có quan hệ rốt cuộc như thế nào? Dĩ nhiên, chị cũng có thể không trả lời, điều này cũng không quan hệ, tôi cũng không phải là cái loại người thích thám thính việc riêng của người, nhưng bởi vì chị yêu cầu tôi cách xa Tần Mặc một chút, nên tôi muốn biết giữa chị và Tần Mặc đã xảy ra chuyện gì à? Đinh Trường Sinh ngồi ở Hạ Nhạc Nhị đối diện, không nhanh không chậm nói. Vấn đề của cậu hỏi thật đúng là nhiều. Hạ Nhạc Nhị mang lên tách cà phê uống một ngụm, nhẹ nhàng đem tách cà phê để lại đến trên bàn. Nàng không nói thêm lời nào, Đinh Trường Sinh cũng không hỏi lại, hắn có chính là thời gian, hắn chờ được. Vài thập niên trước, nhà chúng ta cùng nhà Tần Mặc đều ở chung trong một tứ hợp viện, khi đó tôi còn rất bé, chỉ nghe mẹ tôi nói qua, cha tôi từng là thành viên cảnh vệ của cha Tần Mặc. Thời cải cách Tần gia bị giam lỏng, nhưng cha của tôi vẫn luôn trông coi cho nhà Tần Mặc. Về sau chính sách thay đổi, lúc Tần gia quay trở lại Bắc Kinh, cũng là ở cùng một chỗ. Theo trong ký ức của tôi, Tần Chấn Bang đối với tôi rất tốt, ông ta là một người phi thường ưu tú, tôi vẫn luôn lấy ông ta làm gương, tuy rằng khi đó không rõ thứ tình cảm này là cái gì. Mãi cho đến khi ông ta kết hôn, tôi nhớ rõ lúc đó mình khóc rất thương tâm,